Yeah.

性法王。 Çöğün açıbı dayayını simce dönü. Gel bahçava samye su çödün zeyşin şu kuru çeyiz. Ay. Ya da dedi. Daha tank. Ben de. Hôm nay. Nam de. Bir su maçı var. Can samolo. Yeah. Bir tane tadı tadı çeşe tuksuri. Can kan. Sap hoi. Dizi çangcın. Da çözü. Bir çangcın. Can samolo. Bir trung tâm. Çangcı yu. Cái trung tâm gọi là Tràng Chen ở tại Đài Loan, thỉnh tôi thuyết pháp ngày hôm nay. Cho nên tôi xin gửi lời thì chào thân ái đến tất cả em. Ta chân à nghe được ta nằm dưới anh ta nằm dưới chân dưới chân của tôi vậy. Khi tôi bắt đầu mà thuyết giảng về giáo pháp của Đức Phật, nói là tiếng Anh rồi, nói là tiếng Anh. Cái này, cái bài giảng đầu tiên có nghĩa là nhảy mũi bị hấp mũi. Xin được lắng nghe đi ạ. Trong đây đây cái đó tạm bình đi ta mong sự đến đưa tạm bình thoại năng cho cô ghi lời trong giáo pháp Đức Phật giới luật là làm nền tảng cơ bản. Dù chúng ta theo dù đại thừa hay truyền thống của tiếng Phạn, nhưng mà chúng ta vẫn có sâu so với nguyên thủy truyền thống của tiếng Pali. Cho nên vì kính trọng các bậc trưởng thượng, nên ngày hôm nay thì các vị tụng tiếng Pali trước. Xin thỉnh trọng tiếng Bali. Cái bài kinh là Kinh Phước Đức. Namo tassa bhagavato arahato chánh tri minh hạnh túc thiền thể thế gian giải vô thượng sĩ điều trưởng vô thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nam mô A Di Đà Phật. chúng tôi được nghe như vậy. Một thời nọ, Đức Thế Tôn cư ngụ tại thành Xá Vệ, tại tu viện Cấp Cô Độc trong vườn Kỳ Đà. Hôm đó, trời đã về khuya, có một vị thiên giả hiện xuống thăm ngài. Hào quang và vẻ đẹp của thiên giả làm sáng cả vườn cây. Sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn, vị thiên giả đứng sang một bên và cung kính tham vấn ngài bằng một câu kệ. Nhiều thiên nhân thao thức muốn biết về phúc đức để sống được an lành, xin Thế Tôn chỉ dạy. Thứ nhất, nên tránh kẻ xấu ác. Hai, hãy gần bạn hiền lành. Tôn kính bậc đáng kính là phúc đức lớn nhất. Sống trong môi trường tốt đã tạo. Ngài nói cứ để cho những người đã ngồi như vậy, đừng có nói họ đi nơi khác. Sống trong môi trường tốt đã tạo tác nhân lành, được đi trên đường chính là phúc đức lớn nhất. Có học, có nghề hay, biết hành trì giới luật, biết nói lời ái ngữ là phúc đức lớn nhất. Được phụng dưỡng cha mẹ, yêu thương gia đình mình, được hành nghề an lạc là phúc đức lớn nhất. Sống ngay thẳng bố thí, giúp quyến thuộc thân bằng, hành xử không tì vết là phước đức lớn nhất. Tránh không làm điều ác, nên tránh xa các lỗi, không say sưa nghiện ngập. Tính cẩn làm việc lành là phước đức lớn nhất. Biết khiêm cung lễ độ, tri túc và biết ơn, không bỏ việc học đạo là phước đức lớn nhất. Biết kiên trì phục thiện, thân cận bậc thánh hiền, giữ pháp đàm học hỏi là phước đức lớn nhất. Sống tinh cần tỉnh thức, học chân lý nhiệm màu, thực chứng được niết bàn là phúc đức lớn nhất. Sống chung đụng nhân gian, tâm không hề lây chuyển, phiền não hết an nhiên, sống hoàn toàn an tịnh là phúc đức lớn nhất. Ai sống được như thế, đi đâu cũng an lành, tới đâu cũng hạnh phúc, thật phúc đức vô biên. Anavacchani kammani etammang kalamotammang arati Machapana cha sanyamo apamato cha thammesu etam kalamotammang karavo cha nivato cha santuti cha katanyuta lena thamma savanang etammang kalamotammang kanti cha sovacha sata saman Nancha tasanang kalena thammasa kacchayetam kalamotamang tapocha brahmacharyan cha ariyasachana tasanang chikiriya cha etamang kalamotamang putasalokatamme hichitang yasanakam Kang virachang kemang etamang kalamotamang etatisanikattavan patama parachika sapata sotinkan titante sammang kalamotamanti. Thank you. Yeah, xin cảm ơn. Nói đuổi những người nghèo khổ đi như vậy thì không đúng, cho nên hãy để cho những người đó được ngồi ở đây. Ngài nói khi Đức Phật thuyết pháp và khi vị vua đã dâng phẩm vật cúng dường tai tăng cho Đức Phật, nhưng mà trong đó có ba người ăn mày hạ tới sinh, nhưng mà cái công đức mà ngày hôm nay thì cái công đức này sẽ hồi hướng cho ai, thì Đức Phật sẽ nói xin hồi hướng cho những người nào, Đức Vua nói sẽ hồi hướng cho người nào mà có phước đức lớn, thì Đức Phật nói ba người ăn mày này là có phước đức lớn, cho nên công đức tai tăng ngày hôm đó vua cúng dường để được hồi hướng cho ba người ăn mày. Tại vì ba người ăn mày đó rất là hoan hỷ với tận lòng, tuy không có bố thí gì nhưng mà rất hoan hỷ với cái hành động bố thí của vua, cho nên người đó mới được phước đức lớn hơn là ông vua bố thí. Thông thường tôi vẫn tụng tán thán Bát Nhã một câu kệ, rồi sau đó những lời cầu nguyện ngắn. Nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào muốn hành thọ tâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thì nên tu học như thế nào? Thanh Quan Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát đáp lời Tôn Giả Xá Lợi Phất rằng: Xá Lợi Phất, nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào muốn hành thọ tâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên quán sát chân chánh hành tướng tự tánh năm uẩn cũng đều là không. Sắc tức là không, không tức là sắc, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, tương tự thọ tưởng hành thức vân vân đều là không. Xá Lợi Phất, tất cả pháp là không, không tướng, không sanh, không diệt, không nhớ, không sạch, không thêm, không bớt. Xá Lợi Phất, cho nên trong không, không có sắc, không thọ, không tưởng, không hành, không thức, không mắt, không tai, không mũi, không lưỡi, không thân, không ý, không sắc, không thanh, không hương, không vị, không xúc, không pháp, không có nhãn giới, không ý giới, cho đến cũng không có ý thức giới, không có vô minh, không có hết vô minh, không có già chết, cho đến cũng không có hết già chết, tương tự không khổ tập diệt đạo, không trí, không đắc, cũng không có không sợ đắc. Xá Lợi Phất, vì không sợ đắc nên chư Bồ Tát an trú trong Bát Nhã Ba La Mật Đa, tâm không ngang ngại, không sợ hãi, xa lìa hẳn điên đảo mộng tưởng, đạt đến cứu cánh niết bàn. Chư Phật trong ba đời đều nương theo Bát Nhã Ba La Mật Đa mà được đạo quả vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Do vậy nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa là đại thần chú, là thần chú cực sáng, thần chú tối thượng, thần chú bất động bực mà động bực, thần chú bạc trừ hết thảy khổ não, chân thật không hư dối. Ngài tuyên nói chú Bát Nhã Ba La Mật Đa rằng: Ta ya tha ga te ga te ba ra ga te ba ra sam ga te bu di so ha. Xá Lợi Phất, vị Bồ Tát Ma Ha Tát nên học thọ tâm Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế. Bấy giờ Đức Thế Tôn xuất định tán thán Thanh Quan Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát rằng: Lành thay, lành thay, này thiện nam tử đúng thật như thế, thiện nam tử đúng thật như thế, các ông nên hành sâu Bát Nhã Ba La Mật Đa như lời ông thuyết, khiến chư Phật cũng đều tùy hỷ. Thế Tôn dạy thế xong, Tôn giả Xá Lợi Phất và Thanh Quan Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát cùng tất cả chúng hội thiên nhân phi nhân càng tháng bào vân vân thảy đều hoan hỷ tín thọ phụng lành. Nguyện tiêu tan chứng trừ phiền não, nguyện đắc trí tuệ chân minh liễu, phổ nguyện tội chứng tốc tiêu trừ thế thế thường hành Bồ Tát đạo. Trong tiếng tàng thì sẽ tụng câu tâm chú. Trong đây là sẽ đa chân gì phải chú sống đi. Đã đến nay này, sư nhân bị ngã chết. Nên đi xuống đây. Câu tâm chú, Bồ Bát Nhã Tâm Kinh với lại câu kệ Tán Thán Bát Nhã. Đức Phật đã dạy cho đệ tử Phật tử La Hầu La. Khi Đức Phật dạy về cái pháp pháp hữu từ này cái cơ sở cái đạo lộ và cái quả vị, rồi Đức Phật dạy là tất cả các pháp nó chỉ là tên danh xưng, nó chỉ là do phân biệt mà giả lập. Nên tôi xin tụng câu Tán Thán Hiện Quán Trang Nghiêm Luận. Đây là ẩn thuyết đạo lộ, Đức Phật ẩn dạy về cái đạo lộ. Rồi tiếp đến tôi sẽ tụng câu Tán Thán trong căn bản Trung Quán Luận của Ngài Long Thọ. Đó là hiển dạy không tánh, cho nên Đức Phật dạy không tánh rất là rõ ràng ở trong kinh Bát Nhã. Trên hai bộ luận Hiển Quán Trang Nghiêm Luận và căn bản Trung Quán Luận này, và hai câu kệ đầu của trong hai bộ luận này, tôi xin đọc. Bát Nhã Ba La Mật Đa không thể nghĩ bàn ly ngôn thuyết tướng. Bất sanh bất diệt bản thờ của hư không là hành cảnh trí tuệ nội chứng bên trong quan kính lễ mẹ của chư Phật ba thời gian. Taya tha gati gati bara gati bara sam gati buddhiso. Taya tha gati gati bara gati bara sam gati buddhiso. Gati gati bara gati bara sam gati buddhiso. Ba lần hay bốn lần? Bốn lần rồi. Yeah. Chư Tam Văn Tri Cầu Tịch Tỉnh chỉ dẫn cơ trí đạo khổ đau vì lợi những chúng sinh, nên vậy thành tựu đạo trí lợi thế gian. Chư vị năng nhân nhất thiết trí thuyết giảng nhiều phương cách. Con xin kính lễ hội chúng Tam Văn Bồ Tát Phật Mẫu. Cái pháp nào do duyên khởi thì pháp ấy không sanh, không diệt, không thường, không đoạn, không đến, cũng không đi, không phải một cũng không phải khác. Con xin kính lễ diệu pháp của đánh chấn đẳng giác, dạy giáo lý đoạn trừ hiểm nghi hí luận. Đó, anh đã thấy rồi, anh đi. Dang ya yue de ba sanje ge che di kenji shi wo zone ma che ni na len de da ka da ju cha de ge yori mu shi ja na ge nang ju de na len de ju cha de ge to che chi gwe de da chen da be kan jen le ya ji pe ji du no ma shi ga lo ma pe ji da shun dan do de bi shun lo so ke yo ma de yin ne ka da Namdeda, Jitson, Dodibeta, Dodi Linguari, Tatin into Sane, Kanta to the Shigalo, then the Zudidi, my Yuva Surgery, Tesla the Massive, any talk about the Zukalia, any Mutigutum the Diri, Tazi Tazi Yahali, Yodebeta, Kanta Chinagutum, the Yonzolo, Masumche, Dusiari, that Yidi, was Lomni Jagiari, Lomni Jag, Shum the Yidi, Kanda, any Nalinde, Kabe Omudidi, then Zashe Shum. だ、下下的よりただ人類の芸で、天が風ね、建筑調にさじき、まずどうす。デザインの軸そうやって。あ、村の伝で、家族村の伝で、あ、よりだ。だ、ディナーラ。え、ね、ロビン3階じゃんだ。違う、ダーチャワだ。シワラだ。で、てで、なんで見とか。だ、たらそうべ。え、なんだ。え、ね、パコ And down the shingle, the person goes on the soap, or the desert teddy, and dinner to Nebekevchi. Or been to Chudung Sundichi, and the name of that, those are Tibri. Chenior, this Sunday, the tradition, Nimatamu, the distinction, or some change. Losha. Losha. Chen Yah Pháp ở Đại sứ Tây Tạng được truyền từ Ấn Độ và truyền thống của Đại học Na Lăng Đà, một bậc đạo sư rất là lỗi lạc, đó là Ngài Tịch Mạng đã đem Phật giáo từ Ấn Độ truyền sang Tây Tạng. Và bên Trung Hoa cũng vậy, cái giáo pháp của Đức Phật cũng được truyền từ xứ Ấn Độ qua. Cho nên trong Phật giáo, thì bên Phật giáo Tây Tạng chúng tôi có chia ra làm bốn tông phái. Bốn tông phái đó là Hữu Bộ, Kinh Lượng Bộ, Duy Thức Tông và Trung Quán Tông. Nên mà chúng tôi chuyên và học sâu về cái lượng luận. Lượng luận này nó cũng phải thuộc một trong bốn tông phái, đó là nó thuộc về cái Kinh Lượng Bộ. Một cái tác phẩm cũng rất là nổi tiếng, đó là Si Lý Luận của Ngài Thanh Biện. Trong cái bộ luận này, Ngài Thanh Biện đã gom thâu tất cả toàn bộ cái triết học của ngoại đạo được ghi chép lại ở trong cái bộ luận này, từ ngoại giáo cho đến nội giáo đầy đủ. Nên ở trong Phật giáo Tây Tạng thì chúng tôi vẫn có tán thán là sáu vị trang nghiêm và hai vị tối thắng. Nên rồi thì là trong đó là Ngài Long Thọ, Ngài Thánh Thiên, Ngài Phật Hộ, Ngài Nguyệt Xứng, Ngài Trần Na, Ngài Pháp Xứng, Ngài Tịch Thiên, rồi Ngài Tịch Hộ, Ngài Thánh Quân, Ngài Liên Hoa Giới, vân vân, và 17 vị hiền thánh của Đại học Na Lăng Đà. Cho nên là các vị hãy đọc cái tán thán 17 vị hiền trí Đại học Na Lăng Đà mà tôi đã soạn tác. Xuân 龙树菩萨足下我祈请， 其知心指善巧成就尊，达彼内外中义大海岸，持手龙点诸师顶奇宝，圣天佛指足下我祈请，诸 圣密意究竟缘起意，假有为名甚深恶要处，明辨已登殊胜成就地， 佛护论师足下我祈请，遮破时辰事物诸生天，承许正理共显于外境，创开池中一切般智达，心辨论师足下我祈请，仅有依此缘起之因缘，寂灭二边明空中观理，善受深广显密圆满道，显明善说月称佛祈请，稀有最胜大悲心佛道，依彼深广于等诸多门，即有无所话善说者，其天佛指足下我祈请，随机创演二空中观道，善辨中观事量诸理论，阐扬佛陀圣教于雪域，尽命论师足下我祈请，离边中观见及二尺观，同顺显密善事修之地，圣教无谬名士雪域中，莲花戒师足下我祈请，时事随摄遍大乘经藏，善巧红传定是广大道，随教便是为世之车轨，无着菩萨足下我祈请，阿鼻七论直持二空轨，有经为是宗派善显示，古称第二遍知大智者，世亲菩萨足下我祈请，唯以世事理事佛经论，善巧宣说诸多顶令，施与智慧之眼量理师，成那论师足下我祈请，内外量理二要皆通达，有经深广诸道有理论，并解最胜法理善受者，法称论师足下我祈请，无着修定所传般若意，犹如远离二边中观轨，然点显明庄严论义句，圣解脱居论师我祈请，得佛受记开眼般若意，犹如持尊护主其教授，明是山姆般若圣教典，舍离狮子显足我祈请，善摄万丈顿依诸密意，随顺有善说别解脱，无谬善受坚稳圣智者，功德光前佛经作祈请，三学功德宝藏得自在，为利无垢论智恒弘扬，善解广大教义持戒师，戒师释迦光前我祈请，遍诸能人有教深广，显明设为三种事夫道，传流圣教雪域具恩者，尊者阿底峡前我祈请，如是南瞻庄严智者罪，稀有善说源流处诸尊，坚固清净地于其祈请，秩序成熟切脱其加持，通达基法道理二地义，是以四地正论还还灭， 正要引身 坚稳三宝性，安立解脱道根齐加持，欲求止息苦集解脱者，出离心及欲度诸众生，遍护十方悲心为根本，加持修成任欲菩提心，极大车轨教典一切义，波罗蜜多金刚乘身处，诸道恶要闻思而修持，亦或定解此心及加持，愿能世世善得三学生，说正二教宣说及修持，如师持守以及令遍布，如诸祖师于教尽奉行，一切即教皆由文集师讲修，如是度日断邪命，诸贤成就大师及增长，定知南瞻大地恒庄严，愿依此显显密诸道地，恶力任运一切种智慧，速即证得殊胜佛果位，立诸有情乃至虚空境。 好呀，大声点， 差不多。 同学翻到16页，共查。 是供养者。 文殊师利永世与自在，智慧妙仪充满至甘露，广大持教细海美庄严，圣圣手持白莲果供养。 外面的意思。 你们有些人是不是哎， các vị có học thuộc lòng cái tháng tám tháng mười mười bảy vị hiền trí của đại học Nam Đăng Đại hay không? Kung chigne ma yon dewa. Lobirum shashane, rinzin namge, tino ludu yori, tadu sent ma narinda ma gidu shtaritu. khi mà tôi soạn cái tháng 17 luận sư hiền triết của Đại học Na Lăng Đà có hai lý do. Tại vì sao? Một lý do thứ nhất thì có người, nhiều người nói rằng cái Phật giáo Tây Tạng á, là lạc ma giáo chứ không phải là cái giáo pháp tuần tịnh của Đức Phật, để chứng minh rằng cái giáo pháp của Tây Tạng của được truyền từ các vị đại luận sư hiền triết ở tại xứ Ấn Độ ở Đại học Na Lăng Đà. Cho nên rồi trong Phật giáo Tây Tạng của chúng tôi lại chia làm bốn tông phái, tông phái Sakya, phái Nhìn Mở, phái Kha Kiêu, phái Ghịa Lu. Trong bốn tông phái đó thì nhiều lúc cách hành trì, cách lý giải nó khác nhau. Nhưng 13 bộ đại luận lớn và như Hiện Quán Trang Nguyên Luận rồi các bộ luận khác thì chúng tôi đều nghiên cứu và học giống nhau. Cho nên để chúng ta nhận thức được rằng Phật giáo của Tây Tạng, dù bốn tông phái khác nhau như phái Sakya hay Chỗ Năng hay đều có cái nguồn gốc từ là Đại học La Lăng Đà từ Ấn Độ mà truyền sang. Thế nên các vị không có nghiên cứu sâu về cái nguồn gốc truyền thừa của cái tông phái của mình, mà chỉ hành trì những nghi quỹ và những cái giải thích khác nhau mà các vị thấy xa lánh. Chứ thực ra bốn tông phái cũng chỉ là cùng một nguồn gốc là từ giáo pháp của Đức Phật mà truyền đến. Cho nên ví như Ngài Trichen Namgye là một vị đại học giả, một vị thành tựu giả, cũng học và nghiên cứu những cái giáo pháp mà những bộ luận của Đức Phật. Cho nên cái tháng này để chứng minh hai điều. Cái thứ nhất là Phật giáo Tây Tạng được truyền từ Đại học Na Lăng Đà, không phải là lạc ma giáo mà chính cống là một Phật giáo. Cái thứ hai là bốn tông phái cũng chỉ cùng một nguồn gốc chứ không có sự mâu thuẫn. Tā tī yā, mā rū pēr kī, tā kēpā tsū zāi shā bē shūng tī yā tī, kāntā mē pīn rū shūng rū tū shā bā shī tā yā shā tī kī yā rī. Rē tī yī nā tsōmbā bō tā pēr kī tā zāi shā bā shī kī. Yī nī tsā nā yā ngō shī nē kē yī nāng pā kīr kō yā sō rā shī. Kē yī nāng ngā mō mē tī bā shī. Tā zāng shū shī sūm sī, tā ā tā ūma zāwa shī rū chā shā nā, ūma jū kō shā shā nā, dēyī nāng ngāmūnē yōtē wā chīgī, dhīr wā. Mī dhīgī, wā, tā kātā dī, cāshirū dī ngāmūnē tā yōtē wā chīgī. Hālāṁ pēlū mōngyūr kōnē, tā, jānā, kā. Chāsāng kātā, kārāntsū dā, mī, dāyī tā nāngshūg nāngla, tā, kātā cāshirū tā yōtē wā chīgī. Pēlū sāngyē tā bā mōchūng kōnē, jānā līyā tā cāshirū yōtē wā chātīgī rā rī. Chatidin yidu tsaane, gyayi rana la yue dewe shung dindre ki taane maata ngotru che, chea che, shungbo yina. Diyan, kiranzu da, mi pamine da, yue wu jiki pesi shirwa da. Diyan gu nangar tungu. E ngan samu lo, gubu luru gube da jenrang yin samu lo chi, gansu chik yubu chayamu tuwa. 今天我们来các Phật tử ở Đài Loan thỉnh tôi giảng về căn bản Trung Quán Luận. Nói chung các cái học giả của Tây Tạng, Phật học gia ở Tây Tạng cũng luận giải kinh luận cũng dựa trên cái nguồn gốc chính là kinh luận từ Đức Phật và các học giả tại xứ Ấn, mà các vị trên cơ sở đó mà giải thích về chú giải. Nên cái bộ căn bản Trung Quán Luận này nó đã có từ xưa. Cho nên nhập Trung Luận của Ngài Nhật Xứng nó cũng được dịch sang tiếng Hoa chưa? Vì thông dịch viên nói rằng nhập Trung Luận của Ngài Nhật Xứng không có trong tiếng Hoa và thời đó. Cho nên bây giờ sẽ chuyển dịch những cái bộ luận mà hiện nay có đầy đủ trong Phật Tam Tạng của tiếng Tạng mà không có ở tiếng Hoa. Nên được Phật giáo được truyền sang Trung Quốc vào ở thế kỷ thứ hai. Lúc đó thì được chuyển dịch từ tiếng Phạn sang tiếng Hoa là căn bản Trung Quán Luận. Phật giáo chưa được truyền sang Tây Tạng. Thì lúc đó là Chúng ta 그 간단한 것도 짜와대 강 침배 있는 것도 참아 직주를 해야 돼. 但养了他们讲什么呢？那你格局下乡的格局难是个样，冈山格局，那如果格局，那对，加上德隆格局，什么的格局，慢慢慢慢慢慢是用的好的。当那些早些下乡呢，但养起广播叔叔，那喇嘛叔叔现在慢慢慢慢慢慢，那带去蒙古修差用的，带进叔叔叔带去钱呢，但蒙古修差用的，所以一路下乡呢，就完成邻居。Any, say you, any chuck, dance a chair, so so shash and so so so easy, madam, madam, and that's in the yontigo. Some of those want to do sad and she means what she would do. The case of it. Chin came up for gạo, you doing Santa Tang, Taylor, Trung Wang, Kang Bang Long Nay, there, được dịch sang tiếng Hoa, Chen, nên điều này rất quan trọng. Tại sao các bạn phải học căn bản Trung Quán Luận? Thì nó được truyền rất lâu, nó trở thành là cái truyền thống của tổ tông được truyền từ lâu đời. Cho nên khi nói học với bộ luận của Ngài Long Thọ, thì chúng ta thấy là chúng ta có cùng một cái quan điểm và học có một vị thầy, đó là Ngài Long Thọ. Cho nên nhiều lúc mình thấy có không liên quan với nhau như bên phái Sakaya, phái Diệu Lưu, phái Kha Khiêu hoặc là phái nhưng mà nhưng mà khi mình biết rằng như tỷ là những chi phần thôi, nhưng mà cái nguồn gốc nó cũng từ là giáo pháp Đức Phật được chia ra. Giống như ví dụ nên phái Kha Khiêu cũng chia là Sa Sam Kha Khiêu, Trục Ba Kha Khiêu hay Đê Lốc Kha Khiêu, nên nó nhiều chi nhánh thôi. Như bên bên Nhân Mã, Đại Viên Mãn cũng vậy, chia ra thì rất là nhiều chi nhánh của mỗi viện trưởng có bao nhiêu đệ thì lúc đó theo cái chia từng cái nhánh nhỏ ra nữa. Anh ba tu viện lớn ở Nam Ấn cũng vậy, học nhiều cái tài liệu khác nhau. Chà tư dư rồi. Em ngã số chép vào rồi rủ chép tư dư gì đó chép cái rồi. Em ngã số sáng giờ về chép chính. Thì thế xong xong rồi rủ chép bị kẹt rồi. Nên thời gian này là cái thời gian để mà thống nhất toàn cầu, giống như chúng ta biết là như kinh tế rồi Đông Tây Nam Bắc đều chúng ta liên quan và phát triển kinh tế toàn cầu. Cũng như vậy, cái thời gian này đúng thời gian là chúng ta phải kết hợp, tổng hợp lại tất cả những tư tưởng của triết học và những tông phái của giáo pháp Đức Phật với nhau. Thì điều này tôi thấy rất là quan trọng. Chính chẳng dù, giáo sư rồi, anh ấy phải là sáng, ta thử rút đường bên nào là, rồi thử rút đường bên nào là sáng chứ chứ nên có chỗ rồi. Phải là giáo sư rồi, thử rút đường bên nào? 그저라도 사실 표현을 줘야 그저라도 잡으면 좋죠. 가. Hỏi cái căn bản Trung Quán Luận được dịch sang vào thời gian nào? 자, 대인은 저를 입에 난다. 저희는 딱히 안 좋대. 고물로 주고 기주 개발 인사 받지야. Nên căn bản Trung Quán Luận được dịch sang tiếng Tạng, tại vì Phật giáo truyền sang Tây Tạng vào thế kỷ thứ 7 và mãi cho đến thế kỷ thứ 8 thì căn bản Trung Quán Luận mới được dịch sang bằng tiếng Tạng. Cho nên là nó cách nhau thời gian rất xa, trong khi Phật gia căn bản Trung Quán Luận có thế kỷ thứ 2 tại Trung Quốc. Cho nên các bạn hãy nghĩ là các bạn là bậc huynh trưởng mà hãy nghe bác nhạc căn bản Trung Quán Luận. 이래 이래야 기초 개배 이래 자고실로 줄이 어디 태질 내대 초종기래 다 오마실 줘봐 남들로 스타르와 삼삼으로 스타르와 자 이제 나날 삼삼에 룩디 다 쳐보도 봐 저서 자고실로 뒤에 밥 해질 삼삼에 룩스파 대샤소로 해질 해질 열 성기 자 이래 인도야 자서 자고실로기 미래 자오시로 가서 그게 퇴섬 롬니칭에게 기두 겸벌이디 야 코도르디 패지르 기두 샴바서 나 잡을 쇼는데 엔디 가서 죽대 내가 산다 던 주시는 사기 쉽게 봐 쉽게 봐 줄여 여러분에 쉽게 봐 여러분에 와도 쉽게 봐 여러분 산다 쉽게 봐 쉽게 봐 이니 남리 루스테니 내대 초종기 누가 자들이 인도 근데 인도다 배우 강신 쪽은 인도 또 부드 벌리도 개인할 때, 딱 부드 벌리도 비인할 여하리, 아니 로벨 내리 러시로 쯤에 아유, 여하리, 딱 근데 인도 다 타고 다 kumbu jugo mena ini jugri peche yo mare jugo randri jugo zandri yo mare zawashi rugo tenri ta kasa jugo ti zanju kasu susa jugo zandri ni mevche ini labo umu tsikisi yo marwa chasanga giru shamba zuyang peche maang duwa tunjin zuma duwa Người đó, à, tuy các bạn là những người là sư trưởng á, nhưng mà hệ so với thì các bạn học và hiểu thâm sâu về giáo pháp Đức Phật như 400 câu kệ là tứ bất kệ của ngài Thánh Thiên đệ tử ruột của ngài Long Thọ đó, bậc tỷ truyền kỳ của ngài Long Thọ. Nhưng mà các bạn sẽ hầu hết thì giải thích bằng theo cái tư tưởng Trung Quán Duy Thức Tông. Tại vì Duy Thức Tông được rất là hưng thịnh tại cái xứ Tây Tạng nên ảnh hưởng. Thực ra 400 câu kệ của ngài Thánh Thiên này là nó thực tư tưởng Trung Quán chứ không phải tư tưởng Duy Thức. Nên là chúng tôi là những người đệ tử nhỏ hơn, nhưng mà chúng tôi được có đầy đủ hơn những bộ luận như ngài Nguyệt Xứng, Tư Bách Kệ Tụng, ngài Phật Hộ, Minh Đăng Tội Luận của ngài Thanh Biện, và chúng tôi có những căn bản nhập trung luận của ngài Nguyệt Xứng, có cả căn bản nhập trung luận và chú giải nhập trung luận. Mà trước đó thì các bạn là những người sư trưởng nhưng mà không có đủ, không có bộ luận của ngài Nguyệt Xứng, không có chú giải nhập trung luận của ngài Nguyệt Xứng và bị thiếu nhiều. Cho nên chúng ta rất may mắn được học cái bộ luận của ngài Long Thọ với đệ tử của ngài Long Thọ là ngài Thánh Thiên. Nếu như mình học được bộ luận của ngài Long Thọ thì mình chắc chắn một niềm tin từ nơi hiểu giáo pháp Đức Phật mà tin. Cái niềm tin nó rất chắc chắn, cái niềm tin đó có khả năng chuyển hóa cái tâm thức của mình, cho nên chúng ta rất là có phước duyên được học cái bộ luận này. Nói à, ta thấy rằng đây cháu chỉ là một số chú ý. Rồi chú gái cái xe luôn, sáng con sinh sống cái này xe con sinh sống cái, chọn được một chiếc cúc mà đi cái này xem bảy, ta thế này sinh viên cái gì na, ngã sáu xe mi, chế đủ số đấy, anh cháu chỉ là, nhà cháu chỉ, con làm một chiếc điện thoại cái này, cháu chỉ xem viên, công nghệ chế đó, xung chỉ chút xung cái, xe bảo con cháu sang nhà đấy, ta thế này mà, cái mà thế. 제제 안다 나 나들이 나다 자실마 되야데 아 제르무치기 자시트기진디 자시트기진디 아니 아 로든 산제장다 다 자실은 잡아 산제장은 부터 벌린다 다가는 신경 로든 랭데기 저시로 잡네 아 나와 잡에 식세 어다 디드 숨자로 다다마도 디니 다 테마테기 자바이여체 다 두세도와 애니 샹 십제바다 애니 주고 잠제다 십제를 잡았다 디디 숨 로제 애니 용기하리 자들이 이두산에 이제 사시트진 안다 마트는 거 이렇게 문제 럽스로 찾더니 마 절로나 상하지 찬소 디직체 되네니 Cho nên tôi nhận được cái căn bản Trung Quán luận này như là Trung Quán là lục ngũ tụ ngũ luận là trong đó có trung luận, hoài tánh luận, thất thập không tánh luận, lục thập chánh lý luận và tế nghiêm ma luận và bảo hoàng vương chánh luận là 4-6 cái bộ luận chính của ngài Long Thọ. Mà tôi còn được nhận từ ngài Sensop Rinpoche là cái tiền thân trước của ngài, Và mãi sau này tôi được nhận với căn bản Trung Quốc luận với Ngài Kulu Gyentsen Rinpoche. Và hầu như phần lớn, 13 bộ luận lớn tôi được nhận từ Ngài Kulu Gyentsen Rinpoche. Được truyền từ Phật truyền xuống cho các tổ truyền xuống cho tới vị hiện tại, cho nên mới gọi là được truyền, coi như là khẩu truyền, truyền kinh. Ngày hôm nay tôi không có định là sẽ chuyển và dạy hết 6 bộ luận, nhưng mà trong tôi sẽ chỉ dạy căn bản Trung bán luận chú giải của Ngài Tsongkhapa và kết hợp với Phật Hộ luận của Ngài Phật Hộ và Minh Cố luận của Ngài Nghiệt Xứng và Minh Đăng Tuệ luận của Ngài Thanh Biện và Tứ Bách Kệ Tụng của Ngài Thánh Thiên. Tôi sẽ không đi từng phần trong căn bản Trung Quán luận, mà chúng ta sẽ rút ra cái tinh túy và ý nghĩa chính ở trong cái bộ luận đó mà giảng dạy. Từ lâu cái căn bản Trung Quán luận này tôi đã truyền 30 năm về trước ở tại cái sân biện luận ở tu viện Loselin ở Nam Ấn. Cho nên lúc đó thì rất nhiều vị học giả như thầy Bema Gensen, thầy Nyima Gensen và nhiều vị học giả cực kỳ uyên bác có mặt ở đó. Và tôi có nêu lên một cái quan điểm như thế này: chúng ta nên hãy học và tụng căn bản Trung Quán luận theo thứ tự phẩm thứ 26, rồi tới đó phẩm thứ 18, rồi tiếp đến thì phẩm tới 24. Thì lúc đó thầy Bema Gensen là bắt đầu gật đầu đồng ý. Thì thầy Bema Gensen là một vị học giả cực kỳ lỗi lạc và uyên bác, cho nên đã đồng ý với tôi về quan điểm này. Cho nên ngày hôm nay tôi cũng theo cái thứ tự đó, thì tôi sẽ bắt đầu giảng dạy từ phẩm thứ 26 tới 18 và tới 24. Các bạn có đồng ý hay không? Tôi nói tôi xin phép những vị đệ tử lớn của Đức Phật. Trước đến là hãy tán thán. Bác nhẹ ba la mật đa. Dendrik dendrik, the root dendrik tane, on that, a shallow never get around to me. Shall a pat on around to you, good. The name is a shall a pat a hole, said. Shall never cheat your master. Chamsi, Contopeagi, Junzen, those good in Jotito. Any come, Jim Delirani, Dujan, Nala, any come the mother, not so you in do, Chick Jingamo Songshe, come the mother, not so far, tell the new name. Any Dutton Dramanda, Jig Saba Gachi to Mandrava, that is so. Said that in an any that she zing in a condo, any church and Jimoy Motu Resadi, other Jidanta, Miss Sweeney, Loria, any Jig Dambajin, Penetta, Chenzi Chachi, that Dambet Chenzi Penetta or Resachi. You demand to go race. Dambasiadi, Sengu Sevekijamari, Dambasiadi, Penny Yoguri, Samaji, the Lotiba, Samolo, Lolia, Yorata. That tate, Mitubuchi. Other Lolo, now Tato, Parmin to your Mari, said that day, Tamasava Shivisha. Tamasava Shivisha, the day is another day, Manam get Tamba, Chen, Sova sent a manam get Tamba, Chen Sunday, the day, Mari. That is the condition of the day. Tension the virtue of kind was. Jenna, the Junji, that Denji, a big pen, must you think? They would do chess shiver. Call it Junji in Java to New Dizane, Lua Medevachi, called Dambachi, that Dua. In it, indeed, 다 균제게 된주 다 뒤제 균제 된주 시행도 뒤제 된주 뒤제 다 균제게 내다 된제게 전신 된제티 다 겨와요래 가고요래 직타대요래 에네 딱거다 차바다 다 뒤제리 요래 근데 이번 인도산에 다 직타대로 쓰고 뒤제 된중기 주다 차대요 뒤제 된중기 천인소로 차대요 다 뒤제 된중기 시수 죽으시래 말해 나서 대부분 뭐 뒤제 된중 대다 대기 그 정신도 중요하다 말해 그 시수 중요하다 말해서는 다 재미나 마다 맞아간 안에 겨워야 하는 가봐야 하래 딱 진짜나 두든 제우세디 딱 그들 봐봐 재재니 뒤처럼 딱 빼나 사회는 누구 전에 균제시에게 할 때 인사주로 로야 말해 레디네 아니 사회 큰 참 그러지네 아니 사회는 제우 뭘 두고 하래 참 그 말이었어 다바바바바 계지 봐 천천히 니트하면 해봅시다 와 다 내한테 마다 맞으면 안 했다 직전 작업관에 열어서 다 대마도 시작하는 미드시 대우 둘이 깨세하게 대우디 야 대우문이 시작해 보이나 그 둘째 샷은 뒤지 그 때다 테슬라 있네 거 봐봐 봐 잡이나 괜히 야 미드시 와 드니 이제 전에 와다 둘째 그 땡중 그 로메오 체네 코피게 거래 정신으로 지금 유해야 되고 근데 드디디 컴하 각서 땡중 각서가 정신 쟁기 땡중 대 시수 주어 열 시수 주어 열 말해 그 실을 주어 내 말해서 너야 왜 이나 실을 나서 대면서 뭐 쟤가 이나 싸워는 죽자 안 되고 지금 드디 이번 일자네 아니 땡중 강 아니 봐 딱 쟤나 다녀도 걔가 열에 대 딱 좀 쟤나 아니 겨워봐 어 타니아도 가관만을 겨워체 아니 대체서 가관인 거지 이네다 실로라 겨워서 가야 매봐 이르잖아 아니 가관만 와서 당고도 송아래 가관만 와 겨매봐 어 다른 인생 균을 떼어디 이제다 네 가서 저기 균을 떼어디 아니 차바도 딱 봐봐. 아, 유를 뜨지 동을 봐봐. 아니 달을 뜨지 직타대 봐봐. 어때 중요해? 다들 좀 견지면. 근데 이제잖아. 어, 지금 깨가로 써와. 어, 그게 상당량으로 써와. 지금 그게 니주 망고 지금 아주 딱 여하래. 대도 유연해 다 동해를 타야 탑시 친구 여하래. 대화 토약 탑시 친구야 하래 대도 여하래 여하지 이네 대화서 가래 봐봐 성 담에 이나 그래서 대규 대외견 딱 대도 가다 규제 견에서 봐봐 성 담에 이네 이해 안 되죠 지금 근데 이번 이르자네 어 산지 좀 된 대로 이 차시하네 먼저 대화지세 딱 담바지 담바라는 말이 마음 담에 담바지 이리 이네 담바 투병 오셔야 돼 가래 봐 째베 이나 다 저시로 넘어 상대 라지 니니면 토용구리 가다에니 품 품불 내시면 텔레테미 테테미 디시고 품데미 디시고 강신이 있어 손이잖아 켜는 이야기 됩시다 와 됩시다 와 저 두 세주잖아 다마 마다 맞아간 안에 다 순진 다 나서 봐 어 듀드 겐지베 차지 예등에 나서 줘야 돼 봐봐 나서 돼 무슨 뭐 땅도 전에 집에 있나 가야 이야기 되지 자주 그래 제가 나서 대모습 딱든 최로 대모리야 봐 딱든 센 유리잖아 아니 내모리야 뭔 일이 주고 때는 매대 봐 딱하다 판문이 셔 싸우는 매대 봐 딱 간다 지 간다 니야 매대 봐 지기 동상지 로를 샤야 지 다들이야 랭데도 수상으로 송여래 돈이 따와 된다고 대봤디 가발에 가발안에 매가래 셔 송는도 와 저 나도 로리네 두 상수도한다 배로 차셔나 강고지 나올라 배나 랑진 샤신 강고지 나올라 랑진 여마리 슬러 있나 랑진 매버 녀댕에게 롯디기 각자 랑진 각성 치기 롯샤마도 김도와 다야 치기 랑진 여마리 때 슬러 있나 야 뭐인가 하려서 랑지 가 가서 랑지 가 카페 쉬를 신시 요시 팽도 콜로트리 식디 탕도 로트리아 엔 지 가서 그게 저거 타다 시대로 저거 민도와 다도 동반이 있어야 돼 가서 가서 지 셰고요 저들이 유산에 안들이 저거 녀시 있어야 돼 대대비 다 낭선 때문에 좀 인루를 째니 인루를 로바 슈베 네거더라 엔 가야만 될 수로 내용이 지금 아들 계속 계산자도 뒤송이어래 대응가가 춘진 된 것인 인그랑 섬 예면 낭으로 냥낭 그 저거 멀리도 사지 인 동반이 인강래야 그 코 서도 서도 서도 신 대나 로 대야 돼 다시 이유로 튀니 대표야 주머니는 당상 저 로 사야지 다 요래 저들이 인도산에 다 저거 일시 사지 들으셔 가서 그 저거 타다 녀와 시접지기 당상 로 사는 거래 진짜 당상 때 내외 로 되기 아니 그 쓰르디 마야르체네 아니 나 나서거든요 샤르 유르산에 아니 아 나와나서고디디 그 유기면에 예배신 가서 롤 쉐고요 그 랑 그 랑식 샤인고요 시디 마방고도 그래서 디네 이메 유산에 나와 샤인 유산에 다 나를 유기면에 두고 때내매 두제상에매 나야매 다다야매 치자매 삼바식 생고 띵네 코다 쉐고 유산에 디도스 롤 샤인 유산에 그 다 되기면에 예배신 가서 능기도 땅다도 좀 매사베 낭동 낭신도 똥 써야 돼 낭도 뒤모대고 써야 돼 그때 되는 거다 자 어디 뒤에 아니 차다 돼야 돼 냠샤가 내가 벌써 한 게야 매봐 그러와 딱고 넘기다 숙주로 속에 찍 최리대 두상도 저거 제일 되잖아 아니 차다로 내인 거 알아 다 뒤뒤 아니 나야 믿어봐 뒤모대고 인사한다 로 뒤에 차다 돼서 유 대벌 나온다도 죽을 짐배 놓다가 뭐서 보겠다 내가 보고네 아니 차단은 누구도 마 자인 거야 무슨 저 리시시고 쇼인다 자 디디인데 어디 디디인데 짐배 짐배기 아니 차단 그 싸와 디무 댄지 터도 디무 댄지 그 샤가 파자도 저 빵투로 시 용기 여기 있는 자네 대빵배 제외 제외 연대 타도 다산 산지에서 모니고 나 디 그거 일시 시와 자료도 됐다 내서 타다 내와 시와 가득 제외 나와 타다 봐다 주인이만 봐 타제 아니 주인들을 나 다운을 내 대학에 다 산지에 나와 타지 시비 이시 있어 아주 싫어 있는 나라 가득 가득 바라 가득 바라 산 가득 부디 사와 세하게 부디 사 청주 사다 띠 진이는 냥바로 샤시베 안에 애니 진이 비쳐 타다로 직저도 그 뒤지도 다 켄지 쓰이니 냠진 제대로 되게 하래 되게 인도 저거 녀시 대대별람 무튼 콤베 제부디 애니 저거 가서 우리 그게 주사야 된다 어디리겠다 가다 지금 남도 즈버베 저거 남도 즈버 타다 봐 신이 파자도 저거 신이 애니 미니베 냥데 가서 보겠다. 먼저 잡아야지. 대대로 줄. 다 뉴스도 시위 시워지. 시제 집어도 저 시위 시워 터두지. 터두지 니체. 다 대대로 애니 시위 고방티 런이 그 먼저 잡네. 애니 강기 투수 예수는 따와도 저 방에서 담배 주는 떠벌 잡아 수송한 날씨기 대대로 줄. 랑이 양명부터 하네. 애니 두절로 막 떠벌 쟁이기 조회상에 마음을 잡아줘서 차차로 오스. tiếng Anh, tiếng Anh, đó. Trong tiếng Tạng gọi là căn bản Trung Quán Luận, mà tiếng Phạn gọi là Pranya Namo Mulama Hiya Makakarika, nghĩa là căn bản Trung Quán Luận. Rồi, con xin kính lễ Tam Bảo. Con xin đảnh lễ Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Con xin kính lễ Ngài Thánh Bồ Tát Long Thọ. 但该给奈拉， 帮助了许多人。 你露出加持了，你等了ngài ngài Long Thọ xin đánh lễ ngài Đức Phật còn đánh lễ ngài Long Thọ là vị dịch giả đã đánh lễ ngài Long Thọ cho nên ngài để thuyết pháp tất cả các pháp nào do duyên khởi thì pháp ấy không sanh không diệt không thường không đoạn không đến không đi không phải một không phải khác con xin kính lễ diệu pháp của chánh đẳng đức chánh đẳng giác dạy cái giáo lý đoạn triệt hiểm nghi các cái hí luận cho nên chúng ta biết rằng từ tất cả những cái tôn giáo khác đều dạy về từ bi bác ái là tri túc phải tự kỷ luật cho nên tất cả những tôn giáo lớn ở trên thế gian này đều nhằm chủ yếu là phát triển cái từ bi bác ái và tri túc và giữ giới luật theo mỗi tông phái của mình, tôn giáo của mình. Nhưng có bên ngoại đạo thì họ tin tưởng là có đấng sáng tạo, có đấng toàn năng tạo ra vạn vật muôn loài, cho nên họ dựa vào cái niềm tin mà tin lời của cái bậc giáo chủ đó nên thực hành từ bi. Và từ nơi đó họ tin và họ sẽ tu học theo cái pháp từ bi và làm lợi tha, không tổn hại chúng sinh nào khác. Nên muốn để mà tránh tổn hại người khác thì chúng ta phải hành nhẫn nhục, chúng ta học cái hạnh tha thứ. Nên tất cả những tôn giáo khác là phát triển niềm tin từ cái cơ sở là có đấng sáng tạo tạo ra muôn loài, họ tin ra như vậy. Cho nên họ tin nhân quả, họ làm lành và lánh dữ. Nên đó là theo quan điểm của tư tưởng ngoại đạo. Nhưng đối với Phật giáo thì tin nhân quả, nhưng mà không có tin vào đấng sáng tạo hay là thần thánh. Trên tin trên cái luật nhân quả duyên sinh. Theo cái nhân quả duyên sinh thì bên số lượng mà vô thần, trong số lượng chia làm hai là hữu thần và vô thần. Số lượng vô thần thì cũng không có tin vào cái đấng sáng tạo. Tiếp đến là một cái ly hệ phái, như một tông phái nữa là Phật giáo. Ba cái tông phái không chấp nhận có đấng sáng tạo. Nên là nói rằng tất cả nó đều liên quan nhân quả duyên sinh. Tin từ chắc tác nhân là cái chủ thể hành động đó tạo nghiệp thì sẽ bị nhận cái quả báo. Cho nên mà bên số lượng vô thần và ly hệ phái nói rằng cái tác nhân và cái hành động tạo nghiệp và quả báo của nghiệp lực đó đều có một cái tự ngã, nó độc lập, nó thường hằng. Cho nên cái điểm này lại khác với tư tưởng của Phật giáo. Phật giáo cũng tin có nhân quả duyên sinh, nhưng mà không tin vào có cái tác nhân, một cái chủ thể hành động đó, một cái tôi độc lập mà thường hằng. Nên trên cái nhân quả duyên sinh, cho nên tất cả nó phụ thuộc vào cái nhân này, cho nên nó sinh ra cái quả kia. Nó có tổn hại và có lợi ích. Nếu như mình một hành động tổn hại thì chúng ta sẽ bị khổ đau. Nếu trên cái duyên khởi mà duyên sinh là một hành động lợi tha thì chúng ta sẽ phát triển hạnh phúc. Trên cái lý nhân quả nó không bao giờ sai chạy, nó đúng hoàn toàn và ở mọi thời mọi nơi. Cho nên trên cái cơ sở mình tin nhân quả đó, chúng ta hành từ bi, chúng ta là không có tổn hại, chúng ta giữ giới luật vân vân. Nên trong khi đó thì giáo pháp Đức Phật dạy cho nhiều cái đồ chúng tùy theo căn cơ trình độ và khát vọng và cái tâm lượng rộng rãi hay là hạn hẹp của họ mà Đức Phật dạy nhiều cái pháp môn khác nhau. Nên đứng trên cái sự thật là tất cả các pháp nó có tổn hại và có lợi ích. Nên nhiều lúc mình thấy tất cả các pháp nó trình hiện ra như vậy, nhưng mà trong cái tâm tưởng mình nghĩ là nó thật có, nhưng mà thực mình cái thấy là nó trình hiện ra thật có, nhưng mà sự thật là nó không có thật có như là mình vẫn nghĩ tưởng về cái đối tượng đó. Nó hiện như vậy nhưng không là tồn tại như cái cách theo cái cách mình thấy biết nó thật. Nên nó hoàn toàn mâu thuẫn với nhau, cho nên chúng ta bị cái chấp thật đó nó dối dạng. Nên Đức Phật dạy rằng tất cả các pháp nó do duyên khởi, nó một cái sự thật. Khi mà nói một cái chân đến một sự thật là cái điều đó nó hoàn toàn đúng, nó không có một sai lầm, không bao giờ có một cái lỗi nào trong đó, không hư dối. Cho nên từ cái quả này thì nó có ra từ đâu? Từ nhân. Nên cái quả này nó có sau nhân, nó từ nhân mà nó sanh ra. Tự vì theo cái liên hệ, từ nhân này sanh ra quả kia. Cho nên là cái quả của chính nó mới sanh ra, cái nhân của chính nó mới sanh ra cái quả của chính nó. nên tất cả các pháp nó hữu vi, nó đều là do duyên sinh, là hữu vi, cho nên từ nhân này duyên này cho nên nó mới có ra cái quả kia. Nên nó không có, cho nên cái pháp kỳ hữu vi duyên sinh đó nó có tự tánh hay không có tự tánh. Anh khi mình nói là mình trên cái phương diện mà tương đối mà nói không khảo sát, mình nói tất cả các pháp nó có sanh, có diệt, có thường, có đoạn, có đến, có đi, có một, có khác, vân vân. Nhưng mà trên cái phương diện mà tuyệt đối thì hoàn toàn không có. Cho nên trong Bát Bất nói rằng không sanh cũng không diệt, không thường cũng không đoạn, không đến cũng không đi, không phải một cũng không phải khác. Nên tại vì sao vậy? Thì gì trên phương diện tương đối thì mình nói từ cái mầm cây này nó sanh ra từ đâu? Từ cái hạt giống của cái cây đó. Cho nên khi mẹ theo cái phương diện tương đối thì mình nói có mầm cây, có cái cây, có xanh, có diệt. Nhưng mà mình nếu như mình không thỏa mãn với cái cây đó nó tồn tại như thế nào và nó xanh ra như thế nào, mình đi tìm sự thật tột cùng, cuối cùng của cái mầm cây đó, gọi là đi tìm cái thắng gì đế, chân lý tuyệt đối đó, thì mình mới dùng một cái gọi là lý trí, trí tuệ của vị tính không khảo sát nó tồn tại như thế nào. Mình khi mình đi tìm phân tích từng ly từng tí, nếu thật thì nó nằm ở đâu, ở hình dáng, ở màu sắc, ở cấu trúc hay là ở như thế nào, thì mình không tìm được. Cho nên cuối cùng mình biết rằng là nó, mình không tìm thấy sự thật như là nó vẫn trình hiện ra, cho nên không chỉ ra được cái sự thật tuyệt đối nằm ở chỗ nào. Cho nên cái điều này là nó đúng hoàn toàn, nó không có hư dối. Nên bất nói rằng là đứng trên cái phương diện, khi mà nói không sanh không diệt là đứng trên cái phương diện chân lý tuyệt đối ấy, là thắng nghĩa mà nói thôi, chứ trên phương diện tuyệt đối mình cũng không nói là không sanh không diệt. Ở trên phương diện tuyệt đối thì mình nói có sanh có diệt có thường có đoạn, nhưng phương diện tuyệt đối thì sẽ không có sanh không có diệt. Nên tại vì trên phương diện thuật ngữ tương đối mà thông thường mình vẫn nói là có phổ có vui, nên mình có phương pháp để đạt đến cái hạnh phúc đó, có phương pháp để giải thoát cái khổ đau. Anh trên cái phương diện đó thì nó không có gì mâu thuẫn. Nên mà trên mình đi truy tìm trên cái phương diện nhân quả, cái nhân của hạnh phúc nó nằm ở đâu và cái duyên nào đem tới hạnh phúc. Mình muốn được hạnh phúc thì mình phải hội đủ những cái nhân và duyên đem tới hạnh phúc. Nên ngay cả Đức Phật gọi là đó là phương diện tương đối mà nói có hạnh phúc có khổ đau, nên mình mới đi tìm hạnh phúc và đoạn trừ khổ đau. Chỉ nên Đức Vô Thượng Sư, Đức Phật là một vị là vô thượng thuyết, vô thượng sư, nhưng mà bản thân của Ngài cũng không thật có. Nên là nói là ngồi các uẩn không tìm thấy Như Lai, Như Lai cũng không một với các uẩn, vậy Như Lai nằm ở đâu? Cho nên cũng không ngồi các ổn không tìm thấy Như Lai, thì Như Lai ở chỗ nào? Nên khi mình đi truy tìm sự thật vô thượng sư là Đức Như Lai, thì mình không thỏa mãn với cái những hình sắc hay là cái tướng hạ của Ngài, mình đi tìm sự thật. Nó trình hiện ra là cái sắc thân của Ngài, nhưng đi tìm sự thật thì là không tìm thấy có Ngài ở đâu. Cho nên là khi mình đi truy tìm, vì dùng tính không để phân tích đi tìm tuyệt đối thì nó không còn gì kẻ tồn tại, khi nó rỗng không. Nên nói là trong một thuật ngữ tiếng Tạng gọi là cật ba. Trong cật ba là có gọi là giá, là phủ định ấy. Trong phủ định nó có hai là vô giá và phi giá. Nên ví dụ thế nào chúng ta hiểu vô giá và phi giá, mà khi cái quan điểm của tính không nó thuộc về vô giá chứ không phi giá. Phi giá có nghĩa là trừ khi, ví dụ như nói trong cái ngôi nhà này không có con voi. Khi mình nói không có con voi thì mình biết là không có con voi. Ngồi sâu có không có con voi đó thì chúng ta sẽ biết là có ngôi nhà. Chứ không phủ định hẳn luôn là tất cả những cái hí luận chấp thật đó, nó vẫn còn có cái gì đó để chỉ ra được. Nhưng mà cái vô giá, cái nghĩa trong cái tính không tuyệt đối đó thì là khi sau mình nói là không cái gì đó thì sau đó nó sẽ không chỉ ra được một cái gì nằm sâu đó. Có nghĩa là hoàn toàn không. Nó tuyệt đối không, nó không có chỉ ra được một cái gì nằm phía sau là cái không đó, là một cái có, hoàn toàn không có như vậy. Khi mà cái phủ định mà diệt tất cả các lý luận, cái chấp thật, trên từ nơi ý mình hiểu được cái sự thật như vậy, là mình đi truy tìm sự thật, nhưng không tìm thấy có một gì kẻ tồn tại thật sự sau đó. Ngài Kesangaso là Đức Đạo Lao Động thứ 7, Ngài có viết một câu kệ tán thán như này: nếu thì tất cả hí luận mà chấp thật nó đoạn diệt, thì từ nơi cái trình hiện như vậy thì là mình thấy nó giống như huyễn hóa. Đi truy tìm chữ thật thì nó hoàn toàn rỗng không, nó giống như hư không. Nên đi bản chất của tất cả các sự vật nó vốn như vậy, nhưng mà chúng ta vẫn hiện thấy nó có một cái bản thể, một tự tánh. Cho nên cho đến khi nào mà mình trừ được sở tri chướng và tập khí của trở si sướng, thì lúc đó mình mới đoạn diệt được cái thấy thật sự. Tất cả các pháp nó hiển hiện một cách rất thật sự. Cho nên hiện tại, trước đây và sau này, tất cả đều là rỗng không, nó không có thật có. Nên trong một thuật ngữ gọi là năng tông, nó trình hiện và nó rỗng không. Cho nên thì nó hiện ra, nhưng mà nó không thật. Nó hiện và nó rỗng không như là một cái huyễn thuật mà hóa hiện ra, nó không có. Nhưng trong chánh định thì là mình sẽ quán được tính không, mà không có trình hiện cái gì cả, không có đối tượng nào để tồn tại, thì tham sân không có xuất hiện. Nhưng mà chúng ta ở trong chánh định thì rất ít, nhưng mà cái cuộc xả định và chúng ta sống cuộc đời thường rất nhiều, sống với cái thế tục đấy rất là nhiều. Cho nên là từ tham sân khởi lên, về làm thế nào chúng ta sẽ duy trì cái thấy biết mà không ở trong chánh định đó, để chúng ta đem áp dụng vào cuộc sống lúc mà mình xả tiền sống với cuộc sống thế tục. Thì cái này tôi sẽ giải thích sau. Tôi nói rằng gốc của si mê chấp thật và tập ký của si mê chấp thật, khi mình thấy hiểu được cái tính không thì mình sẽ đoạn diệt được cái si mê chấp thật và cái tập khí của si mê chấp thật, thì chúng ta sẽ đoạn diệt hoàn toàn tất cả những chấp trước, và thì chúng ta sẽ đoạn toàn phiền não và chúng ta sẽ đắc được cái tự tánh thanh tịnh thân của Đức Phật. Nên trong chánh định chân như thì mình sẽ nhập vào chánh định chân như, cho nên đạt một cái trạng thái của Phật trí là trí tuệ nhất thiết chủng, thì chúng ta lúc nào cũng ở trong chánh định chân như. Từ nơi chánh định chân như chúng ta có thể là vô công vụng hạnh, dụng hạnh có thể hóa hiện ra muôn vàng thân mà để mà tới độ chúng sinh. Cho nên tôi nói trong Bát Nhã Tâm Kinh nói thì gate gate bara gate bara sam gate buddhiso, là chúng ta sẽ đi từng bước chúng ta đạt đến cái là buddhiso, là cây giác ngộ hoàn toàn, là Phật quả đó, nhất thiết chủng trí. Thì chúng ta tu tập tánh không là mục đích để chúng ta đoạn trừ tất cả những cái chấp thật nó không có trình hiện. Cho nên đoạn tịch làm cho nó vắng lặng hết tất cả những cái chấp thật, mà cái vắng lặng tịch tỉnh đạt cái trạng thái niết bàn đó, thì là có trạng thái niết bàn của hàng thanh văn, là đoạn trừ cái phiền não chướng, và một cái trạng thái đoạn trừ tất cả cái ngăn chướng, cái sở tri, thấy biết tất cả các pháp, là cái niết bàn của vô trụ xứ niết bàn của một vị Phật toàn giác. Cho nên con xin kính lễ Đức Phật đã vì lòng bi mẫn ngài thuyết pháp duyên khởi để trừ tất cả những tà kiến cho chúng con. Con xin đảnh lễ Đức Gautama. Đi, sân si mình khởi lên từ đâu? Tại do mình chấp thật. Mà làm thế nào để giảm trừ cái tham sân đó? Thì chúng ta phải biết nó giống như huyễn hóa. Nó hiện như vậy nhưng mà hoàn toàn rỗng không. Nó chỉ là duyên khởi mà trình hiện, nó không có một thật có, nên mình sẽ giảm thiểu được cái tham lam, sân hận, si mê. Thank you. 气论，获得如此极尽的，具有这种自信，住涅槃的，不住涅槃的，这种觉受，而来为众生，为众生远离一切烦恼，而来去宣说，上述所说的不生亦不灭的这些种种的道理的诸说众第一，诸说众第一的导师，我在此对您礼敬，所以我即首礼佛诸说众第一。 哪位？哪位呢？ 这把他的鸟是十月七日前的，但明天被娘的，今天娘的，哎，其他都哎，明天被娘的，那我都告诉了别，那吃过呀，吃完吧，干了事了呢。当我让什么了，都根本都不晓得吧？双手抽不出去了，都根本都不晓得吧？다내남들이다봐도시작이됐다안돼절대당연히용모님은싸워가세요 나아래가những vị chưa bao giờ đến nghe pháp lần đầu tiên đến đây hãy giơ tay lên đấy ta mang cho sao rồi ta hầu hết là những người mới đến giờ ta xem đề song cha anh ấy cho gia đình ấy là anh ấy cho đại hòa tụng nghệ sẽ chỉ không được đâu à? Đã cho tụng nghệ sẽ thì mình được chỉ đó, cho đại hòa sẽ thì được biết chỉ chấm dứt cái quả mà đấy, có răng cái ngang cái đó à? Đã được biết cho đại hòa đó, mình được biết cho tụng nghệ sẽ thì là để anh đăng nghe tụng sám chúng mình xong đi, thế là ya anh ấy. Tell ya in the Cassati Pato's ship's heart, Damina. Daniel, near the second, near Tusiania. So to me, the Devon Deva, that's some of the chick doing to Zane. That the Dejig Tane, Manazu, any me Jizodal, Milia, Namju, Sajiri to Zane, and that Chick to me, Chick Daniel Doya, Chick that Deva.지금망원동야로지금대화토야지다민주비도동해망원야지나탑시시민상로과대거래등등소야말이다그래서이들산에미지소나로로추세지나랑래삭외누베유대외겹시세겹시무속나겹되기애는것도동해내겹그래세지나도실래도와자당연히셔야되리저번에대관계다출루담망셔디디기지제거보고되체당은아주대화도통해디기를삼아놓지제거보고거셔버리지다저저가라주지제거보고거버리애네다리이지칠이야가사디가사가사프리가사어프리윌free will 사실은 any man to join you of Jesetta, to me on the Hatziki. Tan as a Kunjo Rangi, Beda, Jesu Jangi, any other free will can go quash a much machine, Kazakujo Rangi, that Jesu Jang, Chibahina, any Layuliki Hatziki. Tatu Sin, that Kujo got again, only Chiki, Yawa Tiasa, that Diggy had a doubt to be at the Messiah. She lived.다개치슈디다군조가다공부가래군조선건드렸었나닉지탑해봐 infinite love 다든지기다가서꿰버렸었잖아다가서군조꿰버린듯잖아나랑주레지탑해봐자와되기싸비운듯이스파크지기다이어져버리지든지잖아고생날이야디슬리도와군조를군직접거봐보때니나대거를했을때는그거생나러리야지그게가서우리인도를내야지도가나도없으니치장찍힌말이야옥샤도왔다대나사번남자치러잖아야옥샤도와나주어래나때네아되기쉬워그다직접거봐보면등에게다뒤에다가다생으로정다치는순야지딱그들상제를쉬워 다 엔다 디두들레 니체 조 르솔을 땐데베 디두식 조 이루를 땐데베 디두식 디두 디니긴 안에 개체디 이루를 땐데베 디두디 임바다 세우셔도 와 다 들켜서 체리고 쥐 최대한게 체리고 쥐 쉐기도 와 승기시리샤 개심으로샤스 승투대나 류기 대단디에 용구민도스 그래서 healthy body 영어로야 healthy mind 곡도 개심으로도스 다 도시를 용도 와 다 간다스 로티 시우지 다 개심으로 임하지 이룰로 단디 이룰 허시시 제 대회이나 즉 룰이야 동해주신부이네 동해지 시진연토야 다도 동해 탕돌연토야 동해 지금 깽의 초수랑토야 용구로 봐 이류 동해 주머니나 맨날 배트 회원으로 털체 다 먹이고 고랑아 두스다니 맨날 가세 그다음 서둥 야구로 주도 여도받다 내매 대부채 여봐 초상구치 여봐이네 쓰 먹이고 어디 맨날 고로 수수수 생각나는 대대오로 다 먹이고 세 치대대지 용구로 봐 그래서 이류 뒤 개체도 가 다 이 다 다 롤이야 똑같아 똑미 다 산제베다 다 산제베다 로단데다 다 산제베 로단데 다 딘데기 이루디 이다 가다 공해셔버듯이 이루셔버시니 여지치 다 공해셔버 다 데야 또 14던데 심도 심주 니치 심리 퀄리아 심주다메르 요기버 디디마치 다 심주나라 에니 sim chūgīngi lō kandrīsh kiewa yīna yīni gyū mōrūngur chēgē, gyū mōshīgur chēgēngi dēzhēn jīgī chē tī tōngda yīni tā kāntā dēwā kiegēng, dēwā tērgēng chīg tā tūgīng sōgēng kī lō tērlā pāg tōnglīng chēngēng kī lō shīmī yīndu zāne kō dēwās, tā gēwās chī rīngshīgī gēwās lō tūyā kēmī dōgā 다 된다면 교화서를 시작하는 것이 다 가다 교화서야지 말하면서 가다 규제 끄는 거 대화는 되게 힘들 대화 영향이 규진되지 상불지게 하래 그다 근데 대화 영향이 규제를 교화서겠다 동해 대화 되게 인자 동해면 되버리 동해기 뭐지 무슨 거야 하래 근데 인도 동해기 규제기 뒤불 차이 거야 하래 말하면서 옆에 가서 그다 직장이 하다 뭐지 뭐지 하지 그 수기 왜 인자네 대래야 뒤불심이다 다 기지사데 데둘 때는 시험어도 개면도가 다 데리면 인도산에 다 이루 다지 섬도 섬주도 소와 여러 체네 인도산에 다 아니 섬컴 리고디 개부시오 직다 타용도가 가르슬럽나 가다 지 류그 동에 세야데 그 뒤도 견제는 연구요레스 디 뒤에서 소직데 심기 모티브를 해샤스 다 진짜 이제 심 모티브 송에 가르가르 치고도 와 너 다 뒤 바 동네 지단데 컨트스 치고도 와 심 모티브 유대부디 맨센이 다야 말이 알아도니 배야 말이 드럭스에니 배야 말이 다 다 야슈 들으셔 오버신 체체 뒤도 소화율 바 꽈잖아 아니 배 또 가서 그래 로봇 설치체 근데 이 초스게 되야 디버도 시작하면 돼. 자, 디디 인도산에 다 무기부 용해디 자워놓고 삼류탄을 용대를 치기. 이 무기부 유버되기 애니 룽하게 니주기도 턴체. 두수 용대가 돼. 자, 디디 인도 겨워도 디고니자로 류지권에 사야, 응하권에 사야, 이권에 사야 쓴다 숨디와 체구 돼. 다 도우세니 애니 갖다 생검을 입고 어디 겨우 쉬우시탄 되겠지. 자호 무기부슝 지 신내다 얘는 상도 되게 남는 차이거든요. 상관을 그거 개고요 하래. 예. 다른 식이 뇽모 사실 문신체니 대변 뇽모 수소 숙지 뇽모 숨이 자지하면 제가 지금 한다 지금 뇽모들이 야치네. 샤요. 자, 다이네 드저테디 다 시우지 베롬니 때문에 리소르소 요하르 마더시 배지 무디고 나리 배지 공부를 샤 저는 네 무디고 쳐져서 럭디기 다 뒤에 장고레스 뭐네 배지 인디언 엔션트 인디언 사이콜로지 시라 부다오야 다 뒤에 장고도스 그 시에티 자다 산제베 슝나라 아 디디 패지란다 슝나리 갸부여라라 디디 로종체니 제 가다와 애는 가서 좀 비셔다 루리스신 수치 비지 신주시 세샤도 됐다 상관을 그거 셔요도 저들이 셔 다고 상관을 그거 갸부용 거야고 그 동네기 자로고 로트모디부터는 연구요체 아 로모 튜어드 튜어를 제게디 나 상로 걸어다는 용조로다 데려다가 서주 남한 로야디 상원로 생기되는 용조로다 이르되는 로야시다로 야 진짜 어다 딘지 인도 그게 뇽로스 바 가서 저머 장사로 균세세하게 세하게 싫고 거에 로체 디세지디 로체 디세 Debu yang ada di dia, sengkut yang ada di dia. Jadi ibu itu sana sengkut mereka jauh yang aku dari dia. Pena nói rằng khi là diệt trừ các khái luận, diệt trừ các khái luận là cái huy luận chấp thật. Chị nói ngày nói quên hết rồi, nên ngày nói là muốn cho tất cả chúng sanh được hạnh phúc và không muốn bị khổ đau. Nên nói chung thì nước bàn thì nói chung, nhưng mà đặc thù nước bàn chúng ta nói là vô trụ xứ nước bàn. Tại vì sao? Chúng ta cần phải diệt trừ tất cả cái huy luận chấp thật vì chúng ta muốn đạt được một cái niết bàn, một cái hạnh phúc niên viễn thật sự mà không hoàn toàn không có dư tàn của đâu. Tại vì sao chúng ta phải cần tìm đến niết bàn? Tại vì một lý do rất là hiển nhiên, tất cả chúng ta đều muốn được hạnh phúc và không muốn bị khổ đau. Ngay cả những loài súc sinh cũng vậy, nó muốn được hạnh phúc và không muốn bị khổ đau. Tất cả những cái loài mà có tình thức, có cảm nhận được hạnh phúc khổ đau, là có đau đớn, có vui vẻ thì là đều khát khao muốn được hạnh phúc, không muốn mình gặp khổ đau. Cũng giống như vậy, tất cả mọi loài, muôn loài, các tình thức đều muốn được hạnh phúc, không muốn bị khổ đau. Cho nên chúng ta trong một xã hội, làm thế nào chúng ta muốn có được càng nhiều hạnh phúc thì càng tốt, và chúng ta muốn làm thế nào giảm thiểu càng nhiều và đau khổ thì rất là tốt. Cho nên vì như vậy chúng ta sẽ tìm mọi cách để đạt được cái hạnh phúc đó. Nên vì thế cho nên chúng ta đi học pháp thì là nương tựa một cái tín ngưỡng nào đó để mình tu tập theo. Trên cái tín ngưỡng đó, tại vì mục đích của mình có tín ngưỡng, có tu hành để là gì? Mình đạt được cái hạnh phúc thực sự mà mình muốn đạt đến đấy. Cho nên là cái tín ngưỡng đó nó có xảy ra chỉ trong loài người, mà những loài vật nó không có ý thức về cái tín ngưỡng, niềm tin và tu hành, thực hành theo giáo pháp gì cả. Cho nên vì thế chúng ta đi tìm một cái nơi để quy y. Nên trên quy y thì chia ra những cái tín ngưỡng tôn giáo tin có đấng sáng tạo. Còn có một số thì họ không có tin đấng sáng tạo, họ sẽ sống theo một cái con đường rất tự do, họ thích gì thì họ làm nấy, họ vẫn thích gì thì làm nấy, họ không phải theo một cái triết học, một cái tín ngưỡng nào cả. Nhưng mà có một cái tín ngưỡng, có triết học thì vẫn tốt hơn. Tự mình tin đấng sáng tạo nói rằng có thiên đường, có địa ngục, nó làm cái điều này sẽ được hạnh phúc, nên tránh điều kia, không gây hại người khác thì con sẽ được hạnh phúc, không bị khổ đau. Chứ khi mình nói như vậy thì đấng sáng tạo, những tín ngưỡng mà tin có đấng sáng tạo, thì đấng sáng tạo đó là một vị như thế nào? Một vị có đầy những cái công đức mà lòng của Ngài đầy những từ bi vô lượng trải đến tất cả muôn loài. Nên tất cả mọi chúng sinh và ngay cả bản thân của mình cũng được đấng sáng tạo tạo ra. Mình biết rằng mình đã thừa hưởng cái hạt giống và cái tiềm năng từ bi vô lượng của Ngài. Cho nên chúng ta có một cái sức mạnh rất lớn. Chúng ta có tự tin là mình sẽ phát triển được cái từ bi vô lượng giống như cái đấng sáng tạo của mình. Nên nó thúc đẩy một cái tiềm năng mà chúng ta thực hành yêu thương ở trong lòng của mình. Nếu mình có lòng yêu thương thì chúng ta sẽ đạt được cái hạnh phúc. Mình sẽ giảm thiểu cái tổn hại người khác thì nhân đem tới khổ đau. Khi mà nói khổ đau thì chia làm hai cái khổ đau thuộc về thân và cái khổ đau thuộc về tâm. Nhưng cái khổ đau thuộc về thân và khổ đau thuộc về tâm, cái khổ đau thuộc về tâm nó đóng một vai trò quan trọng rất lớn. Cho nên cái hạnh phúc của đâu thuộc về tâm là cái điều mà chúng ta cần quan tâm nhiều. Tại vì các nhà khoa học cũng nói rằng, tại vì khi mà cái tâm thức của mình vui hay là buồn đó, nó ảnh hưởng tới sức khỏe. Cho nên các nhà khoa học bên tâm lý học và bên bên khoa học mà họ nghiên cứu và họ nói như vậy. Nên khi là muốn có một cái thân thể khỏe mạnh thì chúng ta cần phải có một cái tâm hồn lành mạnh. Cho nên nó có một muốn có một cái healthy body thì mình phải có một healthy mind là vậy. Khi mà xe hoa đĩa hả đó khổng rút xa xe đó là xin cái chứng năng xíu xí kê tình trình yếu rừng bút đẹp yên á nên immune system nhuôn rút rít. Và tôi nói thêm đến này, khi mà lúc nào mình cũng bực bội là sân hận, lo sợ thì cái tình cảnh đó nó sẽ ăn mòn cái hệ thống miễn nhiễm, cái chống lại bệnh tật của mình rất là nguy hiểm, nó ảnh hưởng tới sức khỏe. Nên khi một có một cái tâm hồn lành mạnh là cái tâm của chúng ta không có phiền muộn, một tâm hồn lạc quan. Nếu mà chỉ như chi tâm của chúng ta đang ở trạng thái phiền muộn, dù mình có những thức ăn ngon bày ra trước mắt, có nhiều người bạn bè tốt xung quanh, nhà cao cửa rộng, có đủ đầy tất cả những tiện nghi vật chất, nhưng mà trong dòng tâm thức của mình vẫn không thể nào vượt qua được cái phiền muộn ở trong tâm. Cho nên chúng ta biết những cái vật chất ở bên ngoài nó không bao giờ giải quyết được những cái khổ đau phiền muộn trong dòng tâm thức của mình. Cho nên cái khổ đau phiền muộn và hạnh phúc ở trong tâm nó có sức mạnh rất là lớn. Khi mà cái hạnh phúc đó thì chúng ta cảm nghiệm qua đâu? Qua cái sáu thức, là gọi là tiền ngũ thức, là cái giác quan của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân thức ấy. Rồi một cái thức nữa gọi là ý thức. Nhưng mà phần lớn chúng ta sống với cái tiền ngũ thức là những cái giác quan ở bên ngoài là nhiều, như là mắt tiếp xúc cảnh, vân vân. Cho nên khi ở trong đó thì chia ra làm cái tâm. Thì tâm đó thì nó một thức khởi lên thì nó phải đi kèm với tâm vương và tâm sở. Cái tâm vương thì nó phải đi kèm như bao nhiêu tâm sở. Một cái tâm niệm mà khởi lên để mình nhận thức đủ sự vật theo cảm xúc khổ vui nó xuất hiện thì là phải đi kèm một bao nhiêu tâm sở. Cho nên là có tâm vương và tới 51 tâm sở, vân vân. Cái điều này rất là giải thích rất rộng rãi trong tâm loại học. Chúng ta biết là khi một có một cái tâm thức mà bất thiện, một tâm thức ác thì là nó, cái bản chất của tâm thức ác mà bất thiện đó nó làm cho chúng ta bất an và nó quấy nhiễu cái sự an bình ở trong nhận thức của mình. Cho nên là nó hủy diệt cái sự an bình và hạnh phúc. Nên mình biết cái tâm nào nó dẫn tới cái kết quả như thế nào. Cho nên mình biết một tâm niệm lạc quan, một tâm niệm lợi tha, tâm niệm muốn giúp đỡ người khác, muốn làm cho người khác hạnh phúc, thì là cái tâm niệm đó mình sẽ cảm thấy vui, nó sẽ mang tới hạnh phúc và cái sự bình an trong dòng nội thức của mình. Nên đó là cái nói là khi mà nói tự tánh thiện hay là thắng nghĩa thiện, cái thiện đó là trên cái ngôn từ, nhưng cái thiện ở đây nó nằm ở trong dòng tâm thức của mình. Thế nào định nghĩa là thiện, thế nào định nghĩa là ác. Khi một cái tâm niệm nào mà tội lỗi, nó làm cho mình bất an, sầu muộn, nó dẫn tới kết quả bất an, sầu miệng, định nghĩa cái tâm đó là tâm bất thiện. Một cái tâm niệm nào mà nó đem tới một cái cảm xúc là vui vẻ và hoan hỷ, an lạc, thì cái tâm niệm đó gọi là một cái tâm thiện. Cái nguyên nhân khổ, đau hay hạnh phúc thì nó đến từ đâu? Nó đến từ trong cái tâm hạnh phúc hay là cái tâm bất hạnh của mình. Nên khi mà cái khổ đau hạnh phúc đó phải cảm nhận qua cái dòng tâm thức chứ không phải qua cái ở bên ngoài. Cái tiền ngũ thức ở bên ngoài nó không quan trọng bằng cái ý thức. Nên vì thế cho nên nhiều lúc khi mình đang đau khổ và mình bất an, nếu chung các bạn uống thuốc, các bạn uống rượu, các bạn có dùng bất cứ cái hình thức nào để giải sầu đấy, nhưng mà cũng không thể nào diệt trừ cái tận gốc của khổ đau. Chỉ nên nói trừ khi có một cá thể là mình chúng ta sẽ giảm bớt cái cảm giác đau đớn, khổ sở đó, thì chỉ có cắt hết những cái hệ thần kinh cảm giác, thì lúc đó mình trở thành một con người vô tri, thì lúc đó mình không có cảm không cảm giác đau khổ. Nhưng cái thiện ác đó thì chúng ta sẽ tạo qua thân, lời, ý. Nên là chúng ta phải cẩn thận những cái hành động của mình, thân, lợi ý. Cho nên ngoại đạo cũng nói rằng họ có cái tâm loại học rất là phong phú ở tại Ấn Độ. Mà họ nói cái loại phiền não này nó sẽ dẫn sanh tới kết quả này. Làm thế nào họ tu tập thiền định để mình giải thoát những cái phiền não đó, để đạt lên những cảnh giới thiền định cao. Cho nên là tâm lý học ở tại của Ấn Độ này nó rất là rộng rãi và phong phú. Cho nên tôi hay nói với các bạn ở ngoại đạo thì nên nghiên cứu và học, chứ ít khi ai mà để ý. Tự nhiên mình muốn hạnh phúc ở đâu, nhưng hạnh phúc ở đâu đó nó còn liên quan tới tâm rồi. Vì lý do đó cho nên chúng ta phải học rất là nhiều về cái cách vận hành của tâm, và có bao nhiêu tâm, tâm nào dẫn đến đau khổ, tâm nào là diệt trừ đau khổ, tâm nào là được hạnh phúc. Cho nên cái hạnh phúc của đâu đó nó từ tâm mà nó đến. Khi mà mình muốn đi tu đạo để qua năm cái đạo lộ từ tư lương đạo, gia hạnh đạo vân vân cho đến là 10 địa, thì không phải đi trên bằng chân mà phải đi từ đi dòng tâm thức, phát triển tâm thức của mình. Cho nên từ biết cái nhân này cho đến cái quả hạnh phúc. Cho nên cái tâm lý học là nó rộng rãi, nó rất là quan trọng. Cho nên 15 phút chúng ta được nghỉ giải lao. Deata kate kate pala kate pala sangate buddhiso. Deata kate kate pala kate pala buddhiso. Deata kate kate pala pala sangate buddhiso. Deata kate kate pala kate pala sangate buddhiso. Deata kate kate pala kate pala sangate buddhiso. Deata kate kate para kate para sangate buddhiso. Deata kate kate para kate para sangate buddhiso. Deata kate kate para kate para sangate buddhiso. Deata kate kate para kate para sangate buddhiso. Deata kate kate para kate para sangate buddhiso. Deata kate kate para kate para sangate buddhiso. Deata kate kate para kate para sangate buddhiso. Deata kate kate para kate para sangate buddhiso. Deata kate kate para kate para sangate buddhiso. Deata kate kate para kate para sangate buddhiso. Deata kate kate para kate para sangate buddhiso. Deata kate kate para kate para sangate buddhiso. Deata kate kate para kate para sangate buddhiso. Deata kate kate para kate para sangate buddhiso. Deata kate kate para kate para sangate buddhiso.

chúng ta hãy bắt đầu học lại. Đó. Đó, sáng giờ về chơi gì? Đó, chị, cả đó tụi mình gì? Sao, ta tụi mình sao thế? Mình sẽ chơi gì? Giáo pháp Đức Phật nói rằng cái gốc khổ đau của chúng ta từ do si mê. Tại vì sao? Tại vì không ai muốn khổ đau, không ai mà muốn tự nguyện nhận lấy khổ đau cả. Nhưng mà tại sao mình vẫn bị khổ đau? Tại vì cái lý do mình không biết si mê cái nguyên nhân nào đem tới khổ đau, mình cứ tạo những nhân dẫn tới khổ đau. Cho nên chúng ta học vào cái phẩm thứ 26, quán thập nhị nhân duyên, chúng sanh do vô minh. Vô minh nó làm nguyên nhân. Ta tên đây là chúng như thế đấy, anh đưa nó lên chúng ta để xung vào đấy, anh ấy xóa hàng cái anh ấy quan trọng vào đấy, anh ấy là tên đây là chúng như anh ấy chăng là vậy, ta đi thi chứ, các anh đúng không? Sau đó lưu giữ thằng này thì được, vào đấy, cho nên ta chúng ta để xây dựng cái đường này, ta để nó chúng như xung sát đi, chỉ là ta xây dựng cái chăng là sát đi, được xung đúng không? Chen yo da digi rimu di yu dali ya di pa xie dine cha xie, dhu xie dhu digi xidang chun cha digi dhuja chun ane pa digi dimu chun da rimu chen dian ru chebe yin na di niga lo cha da ane di kaza dhu di niga lo ane pa kane chun dhu chi cha zang cha da nipu di ini timunin gua ada, sudah tisih gua ada. Tapi ada kan ada deh, malam cikshi pun juga ada di tuksun nyomong sahur show, cina. Tadi tuksun tu tisu gua ada. Tapi tuksun di kiri tu sana, rangi kiri, ada tuksun si dia di, tadi ko dengan ke sahur cahaya tu sana, tuki sahur cerita. Tuk itu nyomong gua ada tuksun, tuksun si. So tadi ini tuksun nyomong sahur show, cina si dia di. Ada tindih-tindih itu, tuksum gi, ini kanda tumi ke yang gua ada, tangguh di merikba sehati, timu sehati. Tapi dosa dan syaitan di, ini timu doa kandis sorry. Tadi kaya usah usah dosa. Tadi ngel dia ada syukur dulu. Tadi tindih-tindih itu, ini nyumu tuksum teh wang gi, ini dia tadi rumu. Kogochik chani, chaka kawada, chaka naku chay, chani oda digi leka na nyimutu chay. Ta digi, ini, tindigi ta nyumunda le di wangi, ini siva kuwa liya, ini kuwa diya digi ngandru li diya. Ini, daga nishingi dendru. Oda dendru le jik lada mida, ini da kamsum chani, oda duksini, shetia di di yungu yore. Ta ona di, di ini nyomong wang ke lesa lesa wang ke ini kewe tak kasur pun ke tak pun buat kewa ini lantang kender islam na ini tai yang macam ni tu ling juni je, no tak di rumah tu itu sana mari kamu lama deh sini di melang tu, dene mah ini duji dana zakan sih sini zakus mana sih, ini nampi tu tu sih tu sih, tahu tu sih ni, dia dia yang la cungit sih kata, mari gua ni kesihat lah, kesihat dia ni, tadi dia dia nyomong tu sih, tangguh jawa ku nyomong sih ni, yang la cungit tangguh sih, jawa sebab sih, kubur lembab sih, tangguh jawa ku nyomong sih, nyomong ku cungit sih. Tene nyiba chuba lai no sene, nyiba duji che, chuba siwa che, siwa tenji, di lai reis. Ta siwa di lai ngunjuwa lo kota gasa rwa ta, 다 레디 샵에 패치 파자 간 섬다데 다 금들 아니 텐조 통 모임베 다 텐조 주님도 모버런신 매번마베 다 우모별로 다 나리아 아니 시범 모버 되어 있는 자네 패치 레시고 시범도 패치 섬다데샤 제 상호되는 동행이스 당국 개발 공유모 니버 주발 레인 상호되는 동행이스 다 동행디 당연히 동행디 동행 문제로 소리했다 디디 거시 된지지체 디 영야디 개회 된지체 다 디 애니 영야디 다 시베 된지 시베 영야 생기디 두지 머리고에 두지 레 사셔 버텔이야 쇠더니 누구 투진도 주에 내고 샤베 인도산에 쇠는 될지 그다 세네니 못해 세바들 레바티아 생기디 고 소아 더 좋아도 하다 다 도우시네 애니 세숨 듣게 시고다. 세숨 연어치니. 다 댄디 단디샤 머리괴 세직 나라 머리괴 뒤에 머리괴 군나란데 애니 두식 레사. 독세니 디 유튜브 남시던 파자 거셔 뒤기 댄디 숨부디 세직시베. 다 뒤기 야 세 현실을 다 세숨 모두 잡아이나 세 현실을 지금 하면 되라 그다 다 지금 하면 선생님도 다 간다 인심이 지금 하면 땡땡 삼다고 가요 생각 그러는 능균에 다 지금 세와 당도라 지금 초와 대화를 쉬고 차 근데 그 다음에 아니 영수 치면 돼야 그 레알이야 또 누가 샤 되는지 근데 이게 다 세바들 렘바 아니 그도 그 지금 하면 되라 룰을 잡아야 잡아. 자, 소수자 내 룰자다 매우 잘하고 계산해. 룰을 잡아야 잡았지. 뒤자와뒤 다를 잡아 다차. 다 뒤지기니 그 영수치면 대학을 내들었던 누가 투진 가서 수였더니 이는 누가 투진 교육 구도와 시베 댄디신 뒤세 직시. 다 뒤 제 테마 다들라. 아니 기회 댄디네. 아니 가서 내 도마 기회스 되는 대쇼군의 민수 레버 소화 어디 들어갈래요? 기지 얘는 레버 소화 들어갈래? 얘는 그것이 되는 기체 세순도세 세니공도 저희나 머리부 두지 남시 디디 사니 되는 게다 레 사셔 레프게 남시 기점도 얘는 파샤 군이 여대부터라 지금 순재라 세네니 쇠도 시베덴도 되네니 겨와 거신 스님한테 두두두 다 치직을 레사니 레디기 드우뇨야 거도 깨바네 깨바 쳐든지 용고하래 자 다 디바라게 에니 덴들 한번 디디 덴디 살 현식이다 공부하도 덴디 살 지고 다게 공부 용말해 다 마음 벌어배 깨와배 자자 동자란배 아니 겨지기 그도대야 믹스기 겐지 테니 아니 나르 사셔베다 겨와 몸부콘 사셔베다 레텔라 양코 지 겐지 토네 응 레텔라 파자 파자디야 센 레텔라 쇼도 아니 겨지면 나서 용대지 저 세 당고도 입에 바라디 침 몸부 뒤쇼체 다 예 그래서 지 시베든지 눈이 인진 제제 도타다 겨나 다 이내야야 Lantashandu Nyungju Saro, that the Manguji and we with the Sane, Lejigi, Kazurita, Giop and Gaphans or Jimina, Yango, Kudu Kadulia, Pachi, Selling Sotoya, Pachi, the Yonti, Tusan Rutiki. So the D, Dishas one, Giang is Shangu, Sing is Shangu. That Sing is Sadi, and ngada zamuni di gang de chulu menra mangu yebe nane da tuju yebe chulu menra yebe nane ani ngen nu yuan de xia de de de chuo de ngo zu chong du sao be ke du li ya zhuo sum de sum du wa ani da zhe ba de ka le s da de la tong yu de me tang yu de me zhuo sum dang di ma shu de lu trên trong cái câu hai chúng sinh do vô minh cho nên khởi sinh ba loại hành nên luân hồi tái sinh tùy hành thọ nghiệp báo chúng ta cách làm thế nào chúng ta ở có mặt ở ở đời thì nó qua cái 12 phần nhân duyên, mà từ vô minh duyên hành thức danh sắc lục nhập thúc xúc thọ ái thủ hữu sanh, rồi tới chúng ta có già chết ưu bi khổ não. Nên cái 12 nhân duyên này thì lúc mà Phật còn tại thế thì Đức Phật đã ghi nói vẽ một cái vòng 12 nhân duyên này, trong đó là có ngũ đạo, thường thường mình nói lục đạo á, là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thiên nhân rồi Atula, nhưng mà có khi gom là Atula với là thiên hay là Atula với loài người cùng là một loại chúng sinh, cho nên chỉ còn là cái là năm loài chúng sinh thôi. Thì Đức Phật đã nói hãy đặt cái luân hồi đó ở trước cái cửa chùa, cho nên khi chúng ta đi vô các cái chùa có một cái vòng luân hồi, nghĩa là một cái con quỷ vô thường nó sẽ đứng nắm giữ cái vòng sinh tử luân hồi đó, là 12 nhân duyên. Cho nên có vị khi mà Đức Vua nói làm cái trong lịch sử nói là khi Đức Phật dạy vẽ cái hình mà 12 nhân duyên là hữu luân này nè, thì để cho một vị vua, khi mà vị vua được cái hình ảnh này đã quán tưởng. Anh nói khi nói là thánh với lại là con heo, nó đều cái phát âm là pháp ba kẻ, nên khi nói bị lộn. Khi mà nói trong 12 nhân duyên đó, cho nên khi quan sát thì ông đã đắc đạo, nên ở trong đó trong cái hữu luân là cái vòng luân hồi mà cõi hữu đó, ở chính giữa là có con heo, con chim và con rắn. Con heo là biểu thị cho cái si mê, con chim là tham lam và con rắn là sân hận. Cho nên cái đuôi của con chim và con rắn bị ngậm trong cái miệng của con heo, có nghĩa là từ si mê cho nên chúng ta phát sinh ra là tham lam sân hận. Nhưng các bạn vẫn hãy thường nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, nghĩa nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não là làm thế nào cũng trừ cái phiền não chướng đó, là tiêu tan ba độc đó là tham lam sân hận si mê. Tại sao gọi nó là độc? Tự là nó gốc của khổ đau, nó gây ra độc hại cho nên đau khổ, nên gọi nó là tam độc. Nên từ vô minh cho nên chúng ta có si mê, từ si mê cho nên chúng ta có dẫn đến tham lam sân hận. Nên chúng ta ở trong cái vòng hữu luân đó, trong cái vòng hữu luân đó thì trong cái vòng của con heo, con chim, con rắn thì bên ngoài có hai cái vòng, một cái vòng tròn nhỏ, một nửa vòng tròn màu trắng, một nửa vòng tròn màu đen, biểu tượng trưng cho là cái nghiệp trắng và nghiệp đen, có nghĩa là nghiệp thiện và nghiệp ác. Rồi trong cái nghiệp thiện và nghiệp ác đó, cho nên chúng ta sẽ đi nhận tái sanh ở trong năm loài, hoặc là thiên nhân, địa ngục, ngã quỷ, súc sinh. Trong đó có ghi là năm phần là để cho năm loài tái sanh. Năm loài tái sanh này từ đâu? Bắt đầu từ bên một cái vòng ngồi cuối cùng nữa là bắt đầu từ vô minh. Từ vô minh cho nên vẽ cái hình của người mù, không biết cho nên họ chống gậy đi. Rồi sau đó là hành là biểu trưng cho cái người làm đồ gốm. Rồi tới thức, rồi danh sắc, mỗi cái hình ảnh nó biểu trưng cho là một cái chi phần của 12 nhân duyên. Cái điều này nên là khi mà nói trong Trung Quán, khi mà nói họ diệt là vật chất thì cái điểm rất là quan trọng, tại vì họ diệt khi mà diệt nó không có mất, có nghĩa là nó vật chất, nó một cái hữu vi cho nó vẫn còn tồn tại đâu đó, cho nên chúng ta phải tiếp tục bị sinh tử luân hồi, sau khi chết là chúng ta hoàn toàn không biến mất. Cho nên vì lý do đó, trong cái do cái yếu tố thứ 1, thứ 8, thứ 9 là yếu tố của phiền não. Chứ phiền não là cho nên 1, 8, 9 đó là vô minh, ái thủ là cái nhân phiền não. Từ nhân phiền não đó chúng ta phải có hai yếu tố là thứ 2 và thứ 10, đó là hành và hữu, nghĩa là trong hành và hữu trong 12 chi phần nhân duyên đó. Cho nên từ hành và hữu đó chúng ta tạo nghiệp, cho nên từ phiền não chúng ta tạo nghiệp. Rồi tiếp đến thì chúng ta phải còn 7 phần còn lại. 7 phần còn lại là đau khổ. 7 phần còn lại là gì? Thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, rồi sanh lão bệnh tử là 7 phần đó. Cho nên do phiền não nên chúng ta tạo nghiệp, rồi chúng ta sẽ bị đau khổ. Đó là tiến trình của 12 nhân duyên. Cho nên dựa vào cái vòng luân hồi và cái sanh tử, cái cõi hữu đó, thì là từ do ái thủ, do vô minh cho nên chúng ta tạo nghiệp. Từ tạo nghiệp đó, ái thủ nó thúc giục mà chúng ta phải đi tái sanh. nên có thể chia ra làm muốn hoàn thành 12 chi phần của 12 chi phần nhân duyên này ít nhất phải mất 2 kiếp. Bây giờ có khi nói là 3 kiếp, mà nhiều nhất cũng có khi là hàng trăm ngàn kiếp để mới hoàn tất một cái chi phần 12 chi phần nhân duyên. Có nghĩa là từ cái nhân là do vô minh. Dù trong đời này mình do vô minh cho nên chúng ta tạo ra những cái hành nghiệp. Từ hành nghiệp đó nó làm cái nhân, làm nhân cho thức. Trong thức đó là nhân thời và quả thời nữa. Cái lúc mình tạo nghiệp ấy, là cái thuộc cái thức trong chi phần thứ ba của vô minh hành thức đó, thì là mình tạo nghiệp là cái như nhân. Rồi sau tiếp đến thì mình tạo từng đó rồi mãi cho đến những cái đời sau. Đời sau thì lúc mà mình sắp chết lâm chung, mình quá tham đắm vào cái thân này, nên mình muốn có một cái thân khác để tiếp tục tồn tại nữa. Cho nên do cái nghiệp lực ái đó nó thúc đẩy cực mạnh, nên mình làm mình đi tới dẫn tới hữu. Có nghĩa là cho nên cái ái đó cho nên mới có hữu, mới có tồn tại mình muốn có kiếp sau. Nên từ nó có kiếp sau, cho nên từ cuốn sau mình nhập vào thai, từ nhập vào thai đó mình mới đi vào có danh sách là cái chi phần thứ tư danh sách, rồi phần thứ năm là lục nhập, rồi chúng ta có xúc ái thủ, đó là ở kiếp kế tới. Từ có xúc ái thủ đó cho nên bị sanh già bệnh chết, đó là theo hai kiếp mới hoàn thành 12 chi phần nhân duyên. Đó là theo ba kiếp mới hoàn thành 12 chi phần nhân duyên. Nghĩa là từ có kỳ nhân của vô minh hành thức ở kiếp này, rồi lúc chết thì mình sanh là ái thủ hữu ở là tới kiếp sau, rồi sau đó mình mới khi chết đi nữa thì lúc đầu mình mới nhận một có danh sách lục nhập xuất thọ và một kiếp sau nữa, cho nên mất ba kiếp mới hoàn thành 12 chi phần nhân duyên. Có khi nói hai kiếp, dù kiếp này từ kiếp này qua kiếp khác thì nó cũng luân hồi trong 12 phần nhân duyên, là coi như mình phải do cái nhân vô minh hành thức và cái nhân thời thức, rồi tới là ái thủ lúc chết, rồi sau đó mình muốn tồn tại một cửa hữu, nên mình đó mình nhập vào thai cái danh sách lục nhập xúc thọ, rồi mình sanh ra rồi cái già chết, đó là theo hai kiếp. Nhưng mà muốn hoàn tất 12 chi phần nhân duyên không nhất thiết là hai kiếp, ít nhất là hai kiếp, có khi ba kiếp, có khi muốn có phải từ cái một cái nhân sanh tạo bây giờ là vô minh hành là thức thời đó, nhưng phải trải qua trăm ngàn kiếp về sau mình mới nhận hết cái vòng quả báo, có nghĩa là mình tạo nó nằm đó về sau cái tập khí của nghiệp nó hiện khởi. Đã xả đi anh phong bồ đề thuyền sinh về đã chích rễ xả đã đi sanh giới về chưa mà đâu về chư lu yong zong lao cái phong bồ đề thuyền sinh về đã được rồi sanh giới về anh chấm dứt cái đó đó nó đi xuống đó 다지 차와 뒤심 때는 따올 교회 인스 가서 두지 풍부 뒤똥데스 때는 다는 요마 인스네 다 풍부를 퇴신배 다 요마리스 풍부 난도야 풍부를 퇴신배 다 다 왕경으로 찍다 요마리스 다 다데네 원어 다 때네 매버리베슬로나 다디 계속으로 때네 매버리베슬로나 때네 마리스 지든 야라 촌은 때는 신도 줘봐도 뒤시 풍문 남되네 군소슴 지줘 인스 다 신도로 속고 간다 차제 그 최근지니 뒤 차셔도 되네 다셔버리 되네 죽여리 소 되는 신 풍불로 때네 아니 다셔지 딱버리 다셔지 딱 풍불로 때네 딱베 다지 요리스 어디 손다 다 좋은이 어디 다들로 통화여도 메시아디 지득거법을 되겐게 아니 다 지득거법을 꿰매니 못해 인 다들 죽으리 저선 다로 도마도와 쟤네다 아니 이슈 쳐봤던 데기 어떤 유승되기도 와 그냥 구두지오뇨 쟤네 와다 다 안디가 친디 다 안디가 아니 군주고 태가를 꿰버리 쟤네다 친디가 제 탕부지다 지기도 와다 탕부지 도마디 쟤다 다 도신 서로 망부 시켜야 되겠어요. 쟤는 다 산제베 슝기 다 다라 토마 예다 메 신네 데 추어텔레야 냐라 다라 토마 예미 자자발라 다 풍불라 땡네 따고 신주자네 풍불라 다 토마 예미 지고로다 더시 풍불로 토마 예미 지고래 다 더시 풍부 만한 지단 다도 라고를 시작하는 리스미니 다 다기 더시 차려 알아봐다 리스미니가 나는 류디 미스질다 사바시도 미스질다 좋아도 다 저선 대왕의 지게 시행이 되잖아요. 다 다로 통화의 문제주 제인 되잖아요. 변화 류디 차시하네 류디기 제주 참여가는 마치베 있나? 거래 벽에 가수를 벽에 제주 참여가는 마치베 있는 배제 통화 매서 오시리. 또 우무 십제베 나라 아니 숙진기 최 늦게 쉬어도 통화 매제 소녀래. 통화 여유스. 자, 다 들으셔. 근데 뒤처럼 뒤다 통화면에 마도 수용되는 시기 뒤에 그런 그런 인재다 그래서 재균 통화면에 여대버시 적이어리. 그래서 풍부도 주야 차시하네. 그생각에 좋은 것이지 풍부도 주야 뒤에 그래 뒤 참여간 레인들 다른 건 안 줘. 남식 대신에 류디기 뒤처럼다. 아니 세미 편부 뒤처럼 이것들라 개화 지금도 와 개화면도 와. 다이네. 그것도 로벳 다튼베 통조망고 빌린도 스베카돌이야 아니 그 제주기 찍찍이 그게 대체 근데 또한에 애야 찍이 누가 맨다와 맨다 맨다 사진 했는데 찍이 또한에 아니 남식이 댄싱이지 다 배지 무슨래 그도 센터로 돼야지 그러나 류다게 그러나 뒤처로 간 집에 있는 배지 도만 메시아래 다전에 다 도움을 그렇게 드렸었나? 다 주니리스로 주니. 다 리그 고시 쩨로 고시시네. 주니 그리고 그다음 시바스 세리상 그 돈이 이번에 가려서는 주니로. 아, 다 가다 샘사지도 샘이 페보사지에도 가래. 다른 시 대민도지에도 가려서는 주니지 마더니 그렇게 믿어봐. 봐. 자 대리 인사네. 와다 도세네. 샘 룰차샤네. 거라 또 가래. 다른 시 대민도지에도 가려서는 주니지 마더니 그렇게 믿어봐. 자, 이런 일자네, 와다 도시네, 심 룰 차시하네, 코라, 심 룰 차시하네, 코라, 심 룰 차시하네, 코라, 심 룰 차시하네, 코라, 심 룰 차시하네, 코라, 심 룰 차시하네, 코라, 심 룰 차시하네, 코라, 심 룰 차시하네, 코라, 심 룰 차시하네, 코라, 다 디, 야, biased, 코, 신기 쩌바로 쏘 땡땡 찍기 생기 집에 넘겨로지 누르다가 안다든 되게 배째로 되면 떠오르겠지 양도 째로 떠오르니 시당으로 뛰어가시더가 다 안다 가서 대 시대야 출루 상물로 왔다 순 대학이 잠바도 자와서 했다 디 바이올로지컬 디 자월다 디 사비는 소비자지 디 약제 다네 출루 좀데 좀진 이리 다네 약제 다네 아니 미쳐버려야 되니 이펙션 쳐버리면 안 받지. 자, 심정코라 동해 민들보다 대원 대보 이거 균제도 시행이다. 자월해야지. 대인도 랑 자월이에 넘주고 차네 랑 자월해야지. 자, 심대 대원 대보 동해 민들보 이거 균제도 시행이 자월해 내려고도. 나도 초림에 배 자월지. 땅 아주 고야도 대리. 주로 참외도 시행이야. 대 균제는 전달이야. 아니 소소 자월이에 그저 그거 집어다 쓰다 시행도. 在摇动啊！ 讲到早晚的， 是不考了考呀？给早晚的时间得留下来些吧。但真正的但这里要来么着？别说他的饮食吃，都是那么松不打，我们不能都吃些。但这里要另外一种的，都是些呢。Sumjane, the Gdua, Ludigo, Ludile, Magle, Yigiles. Taya, Sonamahimbele, Sonamule, Muelese, Lesundi, Jashorisha. Sadi Induta, other Gumdita, Civil Corps letter, the Civil Corps acquired Shayduzane, those old Pesit the Dirigent, the Dujigdumes. 가자 다 하는 게 지금 몇 년 돼 걸어서 어디 对的，搿个跨片就搿搭上些来点的早送的多啊，但是早早那上些用多啊，别呢，送个物件的，送没看到件什么就在，那上来点多啊，让我们了，让块在，哎呢，让啥小的多，羊呢，哎呢，让啥来泥米的，哎呢，光是小的呢，其他个那把整个老师楼里小的都吃个多啊，那大了吃个大啥羊肉的，但都是些，但其实。刚才我们这边落地月饼扔掉了，哎呢，这阵子嘞，多少吃了蒙古鸡用的呢？啥子？这里有啥呢？啊，他我的弟兄给我的，都是那个送不到，我们都是看一包子。真正的味道，送到门边来，哎呢，送到过来，没有来，是来送不得的，哎呢，来得的。Any civil sung, drawly and dotty yard, such. Let the dog and draw and draw. On a lady, when a luigi lay, when a nag lay of Chashana, then nane, the six samus show in it, that parubiculia, gaudi agic, six samus show in it, parubolum, medoe magic, the six show in it, the digita, lady, less than a child, we are over that. The diggy, nagi, chevati, zobada, lady, gavro.但来这个植物，忙不了，趁地里一年吃没了羊肉，那羊们那边吃了忙不过，干巴忙过就你羊说了不？但第二把是那，但这个肯定是来的，开始搞是不呢？来的，都是渐渐 number shares， 真的 number share 吧，是的。但来的所谓那个给，那一路是二把的，但怕啥故事里呀？但南北中间那了没找药的，贵县那边都要收了，但忙些个一路干的都有药的，这干的原因，更多的呢，老早不送拍摄用药钱呢，哎呢，来就跑着过去得了，哎呢，拆就过去的，那个大概一路去，等就过去的，一路得了的呢，大概马上去。我到底跑啥故事得了呀？人家跑啥故事？这个样的意思。这真正那么些得了呀？跑啥国外那个去？就得怎么才会那个去？大家都写不得。当然得马上马上马上往下活了吧？个来的七十遍那个了，写不得呀？他他就故事才没法说去。来的刚刚他了呀？当然的，干啥？那么三遍就故事啥了？当三遍对不起，三遍对不起。真的都是写过了，但这个写不超过了吧？但的那种题目是不写的，要么大家都这样的，那写好啥的？我你没做过的，人生你没做过的，那这印度人可内陆是都没法写的。这印度人呢，写不成都爬山过写不的，写不的，就这个那个写不写？但这个每个人都人生这样的，当然都学了呗。没有往这边，伢子人生给干啥的？苏州不要往这边呢，但伢子人生下来，其实是可多了。哎呢，对，这对于咱们些先送用过多啊。那不是些个书就那是明的送的，吃过来就是。哎呢，伢子人生他妈家里头在呢，哎呢，明星瀑布，苏州没有被瀑布接的些，哎呢，苏州瀑布接，明的送的吃过来就，明的送的吃就呢。人民的大部分人是特别是这个出街集团的话新竹的老瓜集团的代理人呢这个旁边哭着留什么那个了地址是没多少但是加利亚旅游到好是吧他绕到清理你看您的家人过来都是因为加利亚我不提的退去所以呢民族送的家人呢地址出的用完就地址出了但是呢日本洋的中文就是，呢，伊都讲帕马松勇士这边的日本赛的用一些，民族族的成绩呢，当年叫我看了第一次，好的，当年叫我看了第在这，伊不着，那美国是的，美的，可是大金，但美王跟美西都下线了。当今每个王国，每间书，成绩啥的牌子，他们当今就是蛮多， 전에 와다 테르데네 아니 시바 또 스티앙고요 송부시다 디시 시바도 제디 코라 미긴지 치 미긴지 난게 딱긴지 되네 세리고 먹을 거 뒤뒤는 연구여 있잖아 어 아니 대마타기 시바 남아테마타고 그래서 남아테마타시아 도신다 로디고로와 저들이 이 때는 겨워 건데 대들 민다 수대네 남아셔버 겨워 겨루스 네 뒤로 Nhân trong 12 cái nhân duyên cho nên chúng ta biết cây nó xảy ra đâu, nó không phải xảy ra bên ngoài mà ngay trong dòng thần thức của mình. Từ nơi mà tạo nghiệp vô minh rồi phải thọ sanh, phải bị đau khổ hay hạnh phúc từ nơi dòng thần thức của mình. Nhưng mà cái dòng thần thức đó, bản chất của dòng thần thức đó là liễu tri, nghĩa là nó biết và nó trong sáng, nó minh liễu, nó không có... Nên cái dòng tâm thức đó nó không có là thiện, cũng không phải là ác, nó là ở một trạng thái rất là trung tính. Tại sao mà chúng ta có một cái tâm thiện tâm ác là chỉ là những cái bất chợt, cái khách trần ở bên ngoài nó tác động vào, nên cái tâm thức của chúng ta nó sẽ làm cho mình cái nhận thức minh liễu đó nó trở thành thiện hay là ác. Nên bản chất của tâm nó vốn, cho nói bản chất của tâm nó vốn là trong sáng minh liễu, nó không có bị phiền não làm nhiễm ô. Nên theo cái quan điểm này trong hiển giáo và mật giáo giải thích rất rõ. Nên cái bản chất cái tâm mật vi tế và cực kỳ vi tế, bản chất của nó là thiện, không có ác. Nên cái tâm mà phiền não xuất hiện sanh khởi, nó chỉ tồn tại trên dòng tâm thức thô thôi, nó không bao giờ tồn tại cái phiền não đó trong dòng tâm thức vi tế. Cho nên khẳng định rằng cái tâm thức vi tế đó là một cái tâm hoàn toàn thiện. Nên tự bản thể của tâm là nó minh liễu, nó chỉ cảm nghiệm gặp đối tượng phiền, đối tượng nào khởi lên thì nó sẽ phản ứng như thế đó, nó nhận thức hoặc là vui buồn hoặc là thanh tham lam sân hận. Nên là từ cái chứng minh đó mới dẫn ra tới là phiền não. Là làm thế nào để chúng ta đoạn trừ cái phiền não đó thì chúng ta phải biết cái tâm thức của chúng ta nó vốn là chân như, nó giải thoát tất cả những cái phiền não tham lam sân hận si mê, phiền não chướng sở chi chướng, nên nó không có bị nhiễm ô, nó vốn trong sáng. Cho nên do nhận biết sai lầm nó bao phủ bên ngoài cái dòng tâm thức, cho nên chúng ta có tham lam sân hận, chúng ta tạo nghiệp bất thiện, nên chúng ta bị đau khổ. Làm thế nào để chúng ta loại trừ những cái loại phiền não đó? Phiền não đó nó chỉ là ở bên ngoài, nó đến, nó không làm nhiễm ô cái tâm của mình. Tâm mình cũng vốn trong sáng, vốn thiện, nên từ nơi đó tên mình phải tu tập và nhận diện cái bản chân như của tâm. Từ nơi tâm thức mà trên cái chân như của trên dòng tâm thức đó, chúng ta phát hiện ra được cái chân như tâm đó thì chúng ta sẽ chứng đắc vào được cái pháp thân của Phật. Mình chúng ta sẽ loại trừ những cái chướng ngại, phiền não chướng, sở tri chướng trên dòng tâm thức thô nhiễm ô đó, để chúng ta thể nhập vào cái tâm thức vi tế, là chúng ta sẽ đắc được tự tánh thanh tịnh thân và khách trần thanh tịnh thân. Tự tánh thanh tịnh thân là bản thể trong sáng của tâm, là chúng ta sẽ đắc được tự tánh thanh tịnh thân, và cái khách trần là những cái loại phiền não được loại trừ ra thì chúng ta sẽ đạt được cái khách trần thanh tịnh thân, gọi là trong cái pháp thân của Đức Phật. Và tự tánh thanh tịnh thân và khách trần thanh tịnh thân đó là một trí thân của Đức Phật. Nên mình có khả năng đó, tại vì sao? Bản chất của nó, của cái dòng tâm thức đó, nó vốn trong sáng, nên là mình dùng cái phương pháp tu tập đúng phương cách thì chúng ta có thể khả năng loại dần hết những khổ đau đó ra khỏi tâm thức của mình. Cho nên những cái nguyên nhân chính là nguyên nhân chính gì mà để chúng ta phải tiếp tục phải tách sanh tử luân hồi, chính đó là tham lam. Cái tham nó làm nhân dễ dẫn nghiệp chúng ta phải tiếp tục sanh tử luân hồi. Thường thường cái sân chúng ta tạo rất là nhiều cái nghiệp nghiêm trọng, nhưng cái sân đó là chỉ trong hiện đời, trong cuộc sống hiện tại hay là lúc mà mình có mặt. Nhưng mà cái tham đó nó là cái nhân chính để nó dẫn dắt, nó thúc đẩy cho chúng ta phải đi lang thang trong các nẻo luân hồi. Vì thế nên trong cuộc sống thì chúng ta vẫn hay nói tới tình yêu và cái yêu thương. Cái tình yêu đây là một cái nó một thuộc cái phương diện là sinh lý, nó rất là bản năng. Cho nên trên cái cơ sở cái bản năng đó. Cho nên các nhà tôn giáo đều dựa trên cái nền tảng, cái hạt giống được yêu nó vốn có sẵn. Thì làm thế nào dùng phương pháp mình tin vào đấng sáng tạo, hay tin vào Phật, hay tin vào một cái vị nào đó để mình phát triển cái niềm yêu thương đó, để mình tăng trưởng lên. Tại vì hạt giống nó vốn có sẵn, cái yêu thương nó có trong lòng của mình. Nên khi một cái tình yêu thương mà nó có điều kiện, nó phụ thuộc vào cái hành vi của người kia, họ dễ thương thì mình thương, họ dễ ghét thì là mình ghét. Cho nên cái đó nó còn phụ thuộc vào hành vi của người khác. Mà có thương yêu, cái tình thương yêu đó là một cái tình thương yêu thiên vị, không phải là lòng bi như trong đạo Phật định nghĩa. Có nghĩa là nó bị nhiễm ô. Có một tình yêu mà trong Phật giáo chúng ta đề cập tới là một cái tình yêu mà không phải Phật giáo, mà ngay cả ngoại đạo cũng nói là cái yêu thương mà cao thượng đó. Nghĩa là không có điều kiện, không nhìn vào, không phụ thuộc vào hành động của họ là hành động, hành vi và cư xử của họ như thế nào. Nhưng mà chỉ trên một cái lý do duy nhất, họ là một chúng sinh, họ khát khao hạnh phúc và không muốn bị khổ đau giống hệt như mình. Từ lý do đó cho nên mình phải trải lòng thương yêu đến tất cả chúng sinh. Ngay cả kẻ thù của mình cũng vậy, họ là cũng được đấng sáng tạo tạo ra, họ cũng là một con người, họ có khả hạt giống của thương yêu và họ đáng được thương yêu, tị và họ có một tình thức, họ khát khao hạnh phúc, không muốn bị khổ đau. Lý do đó cho nên chúng ta phải thương yêu luôn ngay cả cái kẻ thù của mình. Nên là do chúng sinh, do vô minh, từ do vô minh đó cho nên chúng ta khởi sinh ra ba cái loại hành. Ba loại hành đó là gì? Là những hành động mà qua thân miệng ý là chúng ta tạo ra cái hành nghiệp và chúng ta phải bị tái sanh trong luân hồi. Rồi tùy theo cái hành nghiệp đó chúng ta phải thọ quả báo. Chúng ta sẽ tạo ba cái nhân, gọi là nhân phước thiện, nhân phi phước thiện và cái nhân bất động nghiệp. Bất thiện sẽ sanh vào ba nẻo ác, và thiện sanh vào cõi lành, và bất động nghiệp thì chúng ta sẽ sanh vào cái cõi thiền. Biết rằng cái nhân chính yếu để chúng ta phải tiếp tục trong sinh tử luân hồi đó chính là tham dục. Nên các ngoại đạo họ vẫn tu thiền, tại vì họ vẫn tham lắm vào cái nhẹ đó. Họ nói họ thấy những cái ngũ dục ở thế gian, dục giới thì nó thô, họ đi tìm những cái dục vi tế hơn ở cõi cao hơn. Nên từ đó chia ra làm cái tham dục thô, tham dục vi tế, nó cũng lẫn quẩn trong cái dục đó thôi, họ chưa thoát khỏi ra được cái dục. Nên như vậy đối với cái ở cái vị trí của mình đang nhìn, cho những người thầy dưới thấp hơn thì gọi là vị họ là thấp, còn mình trên cao. Cho nên nói là nó có thô có tế, từ có so sánh nên từ đó mới có tham dục thô tế. Mà tham dục đó, từ nơi tham dục thô tế đó mình mới tạo ra ba cái nghiệp. Tạo ra nghiệp thiện, nghiệp ác, những nguyên nhân mà dẫn sân trong sinh tử luân hồi. Dù đó, nên mình có khi tạo nghiệp qua cái miệng, có nghĩa là mình nói lời tốt đẹp, làm vui lòng người khác. Nên là, hay là nói như lời thô ác, làm cho người khác không thích. Nên từ đó, những cái nghiệp thân ngữ như vậy, nó làm nguyên nhân để chúng ta phải dẫn sân tiếp tục trong 12 chi phần nhân duyên. Từ câu kệ thứ hai trong phẩm thứ 26, từ nhân duyên của hành thức thọ thân lục nhập, rồi khi thức đi tái sanh tăng trưởng thành danh sắc. Nên ngài Nguyệt Xứng nói rằng cái ý thức là cái nơi để chứa các cái nghiệp. Khi cái nghiệp mình làm xong thì không có mất, nó vẫn được lưu giữ và giữ lại trong cái ý thức của mình. Nhưng cái cơ sở nào để mà cái ý thức đó chứa giữ các tập khí của nghiệp thì chính là cái ngã sâm. Ngã sâm có nghĩa là chỉ duy là cái ngã duy sáng, nó không phải là thật ngã, nó chỉ là cái ngã giả danh thôi. Cái cơ sở, một cái ngã giả danh, cái nơi đó để chứa tất cả tập khí nghiệp. Cho nên là mình vẫn có phải thọ nghiệp, mình tạo hành động nghiệp ác thì là mình sẽ bị đau khổ, chứ không bao giờ sẽ hỏi mất. Cho nên khi nói không có ngã, nhưng mà nghiệp thiện, nghiệp ác đều có quả báo. Trên khi cái nghiệp đó nó để, khi mình tạo một hành động thì hành động đó nó sẽ chấm dứt, nhưng mà cái hành động đó sẽ được lưu giữ vào đâu và cái nơi nào được lưu giữ cái hành động đó thì là cái hành động đó được đặt vào cái dòng tâm thức và cái cơ sở được đặt đó là gì? Cơ sở được đặt đó là cái cơ sở mà ngã xong ạ. Cái ngã mà chỉ danh ngôn mà cái duy ngã đó. Nên giả sử như một ví dụ nó ở loài người đi, khi mà làm thế nào để mình tái sanh vào kiếp sau, từ nơi dòng tâm thức mình tạo nghiệp đó, cho nên là mình cái ái thủ nó thúc đẩy mình muốn tồn tại ở một kiếp sau, là mình nhập vào thai của mẹ. Khi nhập thai mẹ là cái ban đầu là nó thuộc vô biểu sắc, có nghĩa rất là vi tế, mình không thể vậy, không về thức. Nhưng rồi sau qua ngày tháng thì nó sẽ hình thành lên danh sắc, rồi nó mới có một cái tim đã đập, rồi bắt đầu các chi, các chân tay bắt đầu mọc ra, các căn mới đầy đủ. Nó từ từ nó mới có hình thành một con người, từ đó mình mới có mặt ở, mình được sanh ra đời. À, nên có từ dưới thức đó đi vào tái sanh, từ tái sanh đó mình có danh sắc. Từ danh sắc nên có lục nhập. Nhưng mà khi các nhà học họ nghiên cứu như thế này, khi cha mẹ giao hợp không, chưa hẳn là phải thành thai. Tại vì sao? Phải có một yếu tố rất là quan trọng, đó là cái thức của một hội tường hữu tình, một chúa sanh nào đó nhập vào đó thì là mới thành thai. Chứ thực ra tinh cha huyết mẹ kết hợp thì nó cũng không thể phát triển thành một cái thai nhi. Thai nhi đó có hay không có phải với dòng tâm thức được nhập vào. Nhưng từ khi có dòng tâm thức chúng ta nhập vào thì chúng ta có danh sách, thì danh sách có lục nhập là các căn là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý căn, gọi là những cái tăng thượng duyên. Khi mắt của chúng ta thấy vào sắc gọi là tăng thượng duyên, thì những cái ngoại cảnh là cái sở duyên duyên, là các trần là cái sở duyên duyên, và cái thức để nhận thức gọi là đẳng vô gián duyên, cho nên phải có căn trần thức kết hợp với nhau, cho nên chúng ta mới nhận thức được cái sự vật. Câu kể thứ ba, khi danh sắc tăng trưởng thì đó sinh lục đạo, nhập lục hòa trần thức, sáu xúc khởi sinh ra. Cái này trong cái bản dịch của Ngài Cư Mô La Phật không có cái hai câu này, nhưng mà trong cái bộ luận của Ngài Phật Hộ gọi là Phật Hộ Luận thì có đầy đủ. Nghĩa là có một số bộ luận cho nên chúng ta phải nghiên cứu, nếu này thiếu thì chúng ta phải phải tìm cái bản đủ để mà cho nó thiếu, nó đủ cái bi ở trong này. Cái bản của Ngài Cư Mô La Thập Dịch bị thiếu hai câu. Bản của Ngài Phật Hộ thì có khi trích dẫn Bảo Hành Vương Chánh Luận, mà như trong các bản Trung Quán Luận cũng vậy, cũng có khi trích Bảo Hành Vương Chánh Luận. Nên là trong cái lý do tại sao nó có sự chênh lệch giữa các câu kệ, hoặc là cái ý của trong câu đó nó bị thiếu, thì chúng ta phải nghiên cứu các bộ luận để mà so sánh. Vì trong một cái bộ luận khác thì 27 chương trong các bản Trung Quán Luận thì có 449 câu kệ, nên những bản khác thì không có đủ số kệ câu kệ như vậy, cho nên chúng ta cần phải nghiên cứu cái bản nào chính xác. Từ năm địa chủng có thể sắc thọ đất nước gió lửa thức hư không sắc sú chế vật gì chứ rẻ yếm mà sú đó chế như thế này rồi là địa chủng và địa chủng sở tạo. Địa chủng sở tạo nó vi tế hơn, tại vì nó là nhân của địa chủng, nó bị chướng ngại và không bị chướng ngại. tí vì nên chỉ âm thanh sắc là nó bị chướng ngại, tại vì mình có thể thấy, mình có thể xúc chạm được. Hoặc là sắc xứ, chúng ta cần phải suy nghĩ. Cho nên danh và sắc ổn thì những thứ mà không có thể xúc chạm, nó vi tế hơn. Mình gặp đối tượng nào mà mình thấy khả ái thì mình cảm giác em vui, trong lúc nào mình bất khả ái, cũng như xấu xí, mình sanh chán ghét. Nên từ nơi danh sắc đó dẫn tới lục nhập. Từ qua các căn, thì có căn đó chúng ta sanh xúc, từ xúc đó cảm thọ. Từ đó chúng ta sanh ái, từ ái đó thì có ba là dục ái, hữu ái. Gặp một đối tượng xinh đẹp, mình muốn giữ bắt, nắm lấy. Từ xúc ấy, lúc ấy khởi chỉ vì nương nhãn sắc tâm hành, nhãn thức khởi sinh. Bởi nương vào danh sắc tập hợp thứ ba này, nhãn sắc thức là xúc, từ xúc sinh ra mẹ sinh ra các cảm thọ, nhân từ ái cảm thọ, ái sinh càng khác thọ, và ái khởi thì thủ sinh, và thu gồm có bốn loại. Do thủ nên có hữu, do người thủ khởi ra, từ nơi thủ chúng ta tạo ra cái thân, nghiệp của thân, của khẩu, ý. Mình nhận có một cái uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức uẩn. Nên thủ ấy, chữ ái thủ là một sức mạnh. Nếu như mình không có ái thủ thì sẽ giải thoát, thì mình sẽ không phải có hữu, có nghĩa là mình phải tái sanh luôn rồi, mình không phải tồn tại nữa. Ở đây không nói có một cá thể mà bị luân hồi. Đức Phật dạy tứ thánh đế là khổ và tập nhân, khổ đế và tập đế. Rồi sau đó Đức Phật dạy 12 chi phần nhân duyên. Nó không có nghĩa. Mà Đức Phật không nói rằng cái nó nghĩa nhưng mà không có một cái nhơ nghĩa nào để mình phải sanh tử luân hồi. A Tỳ Đạt Ma tập luận của Ngài Vô Trước có dạy rằng để mình hiểu được cái nhân vô nghĩa, nên là để cho mình hiểu rõ là có nhân vô nghĩa, cho nên nó có một cái cá thể là cái hữu tình nhục nhân vật để mà phải bị luân hồi. Mà trong kinh thì dạy rõ. Kết quả đâu trong sinh tử luân hồi thì đương nhiên chúng ta phải khổ, già, bệnh, không có. Nhưng thường thường mình vẫn truy cầu những cái hạnh phúc mà giống như là ăn mặc hay là danh tiếng, làm thế nào để mình thỏa mãn được cái ý của mình, là những cái gì đó nó thuộc là biến hồi khổ. Cái đó mình lại mình không biết mà vẫn truy cầu. Đức Phật khi nói khổ nên biết, thì Đức Phật không đề nói là cái khổ đó nó nằm ở đâu, mà cái gốc nhân của chính của khổ đó chính là hành khổ. Cái hành khổ này có cực nguyên từ đâu? Từ do nghiệp và phiền não. Từ nơi nghiệp và phiền não đó nên mình tạo tác nghiệp, cho nên mình mới có cái uẩn nghiệp này. từ nơi cái nghiệp và cái phiền não đó mới có một cái cát ổn. Đức Phật nói rằng cái nguyên nhân của khổ chính là hành ổn, là biến hành khổ. Khi nói tu tập về khổ, khổ đế thì là có rất là nhiều cấp độ. Muốn thoát khỏi khổ khổ thì loài súc sanh nó cũng biết. Muốn thoát khỏi những cái hội khổ thì ngoại đạo họ cũng có phương pháp. Chỉ họ đang đi tìm lên những cõi sắc và vô sắc, là tứ thiền và bốn vô sắc định. Khi mà Đức Phật nói rằng khổ nên biết và tu tập về thiền quán về khổ, thì phải nên thiền quán về cái hành khổ, là cái nghiệp và phiền não, nguyên nhân của khổ. Khi mình nói hành khổ thì cái tâm của mình đang bị bất an. Cho mình suy nghĩ cái hành khổ đó có thể nào đoạn trừ hay không thể đoạn trừ. Cho nên mình phải suy nghĩ cái vô minh nó từ đâu, từ do vô minh si mê, cho nên là cái hành khổ mới xuất hiện. Nhưng mà cái si mê này là một kẻ thù. Để chúng ta phải tạm nghiệp và nghiệp và phiền não. Cho nên nhiều lúc vì cần đoạn từ cái hành khổ đó, cho nên phải cần hiểu không tính. Cho nên nói tại sao mình phải học tính không là gì. Nói khi mà tôi dạy về tính không, ông nói là hoặc là Ngài Long Thọ, khi mình nói về tính không cũng không phải mục đích để mình lấy được cái bằng tiến sĩ. Cha mình, tại vì mục đích học và dạy về tính không để là như thế nào? Cái gốc của khổ đau nó từ đâu? Tại vì là chấp ngã. Cho nên khi mình muốn đoạn trừ chấp ngã đó, mình hành sáu ba la mật, hoặc là hành từ bi, hành nhẫn nhục, hành bố thí, hành bất cứ những cái hành của một vị Bồ Tát, hoặc là phát tâm Bồ Đề. Và năm cái ba la mật đầu không thể nào đoạn trừ cái chấp ngã. Cho nên chỉ có cái ba la mật cuối cùng là tuệ ba la mật mới có khả năng muốn đoạn trừ cái ngã chấp. Mình nói cái tính không quá khó, nhưng mà nếu quá khó mình bỏ thì không thể, tại vì nó là cái khó này là cái chìa khóa duy nhất để mình đoạn trừ cái khổ đau. Tại vì mình không muốn khổ đau, mà muốn đoạn trừ khổ đau phải cần có chìa khóa của tính không. Nên các vị bậc tiền bối của vị Gama nói là đừng bao giờ là nản chí. Cho nên dù mình phải hãy nỗ lực trong 100 năm, 100 kiếp về sau, thì là nhất định bạn sẽ đạt được cái an lạc. Cho nên mình phải tu tập và trở thành một cái thói quen. Trước hết mình nghe để trở thành là văn hội để sanh. Thì văn hội sanh, cho nên tư duy rồi sau đó thì tư hội sanh, tư hội sanh mình xác định không có một cái con đường nào khác ngoài cái tính không này, rồi từ đó mình muốn tu tập tính không. Rồi từ nói tu hệ sanh, cho nên là lúc đó mình mới phát được cái tâm Bồ Đề. Không, mình sẽ hiểu được cái tâm mình yểm ly, từ tâm yểm ly đó mình mới đắc vào cái địa thư, trong cái đạo thứ nhất là tư lương đạo. Cho nên qua là gate bara sam gate bodhisattva. Cho nên làm thế nào để mình đoạn trừ những cái phiền não ở dục giới? Cái nguyên nhân nằm từ đâu? Do chấp thật. Mà làm thế nào để đối trị chấp thật đó? Chỉ là tu tập không tánh kiến. Chỉ khi mình tu mình không xung cái nhiều một nội dung khi mình tu tập về cái thiền để mà đối trị cái phiền não dục giới thì mình sẽ được gọi vô sắc giới và sắc giới, nhưng mà tu tập về tính không mình đổi hẳn luôn cả cái phiền não cả ba giới luôn, là dục giới, sắc giới, vô sắc giới, thì mình giảm thiểu không còn bám víu vào cái an lạc ở những cõi trên. Nằm biết cái gốc của phiền não nó nằm ở đâu, tự do si mê mà chấp thuận. Tất cả cái phiền não nó không khác với si mê, thì nó dựa trên si mê, cho nên là các phiền não khác cùng nó khởi sinh. Cho nên 400 câu kệ của Ngài Thánh Thiên được chú giải bởi Ngài Nguyệt Xứng. Cây gốc của phiền não nó từ đâu là do si mê chấp thuận. Khi mình chấp nhận có một cái nhẽ độc lập thật có đó, cũng nằm gốc ở đâu, từ do chấp có có thật nhẽ. Trong 12 nhân duyên, khi nói khi mà nói nhân si mê trong vô minh thì vô minh đó là si mê về cái chân như sự thật của tất cả pháp, nó không có một tự tánh đó. Khi mình hiểu duyên khờ, duyên sinh để mà mình trừ cái si mê và nhân quả. Cho những ai mà không muốn bị khổ đau và cái sự gặp gỡ khổ đau từ đâu, từ do si mê chấp thuận, và muốn đoạn trừ cái gốc khổ đó phải tính không. Nên trong 400 câu kệ nói là nếu như đoạn trừ được muốn giải thoát được nghiệp và phiền não thì là mình phải diệt trừ các hướng luận. Mà cái phiền não đó từ đâu? Từ do là phi như lý tác ý, là hiểu biết sai lầm. Từ si mê hiểu lầm đó có từ đâu? Từ do là chấp thuận. Cho nên phiền não này nó đều là sai lầm. Tôi gặp một nhà khoa học là tâm thần học, ông tên là Aaron Beck. Ông khẳng định rằng khi mà mình bực bội và ông trải qua cái thời gian rất lâu để mà nghiên cứu những người bệnh và những con bệnh đó, thì ông mới đưa ra kết quả rằng cho nên nhiều lúc một đối tượng mình thấy ghét mà sân hận thù địch thì đối tượng đó 90% là do cái tâm của mình dán đặt vào. Nên nghiệp và phiền não có từ đâu? Muốn giải thoát nghiệp phiền não thì muốn giải thoát thì phải đoạn trừ nghiệp và phiền não. Mà nghiệp phiền não nó khởi sanh từ do phi như lý tác ý, là hiểu biết sai lầm. Tại vì mình nói nó thật có, nó tồn tại thật sự, không phụ thuộc vào bất cứ cái gì. Vậy tự do mà cái si mê tác ý nó không hợp lý, cho nên mình mới tham đắm và tạo nghiệp. Trên khi mình thấy nó trình hiện thật như vậy, nhưng mà thấy nó thấy như vậy nhưng mà không bám chấp vào đó, khi không bám chấp vào nó chỉ là huyễn thực, nó là giống như ảo thuật, mình biết nó dễ không bám vào đó, thì ngay lúc đó thì mình để giảm bớt giảm bớt cái sức mạnh của phiền não phát khởi. Khi mình thấy như vậy cũng không có làm tổn hại gì tới trên thuật ngữ, nó vẫn hiện như vậy, nhưng mà nó hiện đó nó chỉ là ảo thuật không thật. Anh nói thử cái số đó, mới gặp vào chỗ bệnh xếp về tiếng như con bé sốt, mới vẫn gãy thì tâm khổ đau phiền não phát khởi ra từ sinh, từ đó tạo thành uẩn, chỉ là khối khổ đau. Nên là muốn thế nào để giúp được vô minh thì còn phải hiểu được cái tính không. Muốn có tính không đoạn diệt được cái vô minh đó thì chúng ta phải văn tư tu. Hành là gốc luân hồi, người trí ngưng tạo nghiệp, kẻ si cứ tạo tác nghiệp. Người trí không như thế, vì đã thấy tánh không. Nếu vô minh dứt trừ, hành sẽ không khởi sinh. Muốn dứt vô minh phải nhờ trí tuệ vi diệu, là trí tuệ là thiền định về tánh không. Vì vòng khoen này diệt, trong vòng khoen của 12 nhân duyên diệt thì cái nên khoen sau sẽ chẳng sinh. Nhưng cái chi phần nhân duyên trước đã diệt thì duyên sau không sinh. Cái khói khổ đau tự nó đoạn diệt đến tận cùng. Trên đây chấm dứt căn bản Trung Quán Luận chương thứ 26. 由于乐受产生想要获得乐受的爱，那由无忌而产生无忌的爱，所以因有三受故，得生于可爱，所以爱可以分三者。因爱有四取，那因取故有有，因为有了爱了，所以才有了取，因为有了取了，所以才会有了有，所以爱取有这三支。那若取者不取，如果没有取的话，如果没有了爱，断住了你空正见，断住了真实执着，那断住真实执着不再产生贪，没有贪爱的话就没有取了。所以若取者不取，如果这一个人他不会产生取的话，则解脱就会获得解脱，将不会再有生死的轮转。的有了，所以则解脱而无有，他不会再投入于生死的有。从有而有，这边的话是我们是翻身，那藏文直接翻成是说五了。有从有而有五，从有而产生五蕴的意思。所以第一个有呢是十二支里面的那个有支，从有的这个有。和之前则解脱无有的那个有是不一样的有，从解脱无有的那个有是生死轮转的那个有，但是从有而生有的那个，从有而有生的这个有，第一个有字呢，指的是有知的意思，从有知而产生了五蕴，而有五，藏文的话是而有五，这边是而有生了，由有知而产生生知，从生而有老死，从老死故有，忧悲诸苦恼。老死而产生忧悲等诸苦恼，就是苦之等啊。如是等诸事，皆由生而有，但以是因缘而及到苦因，所以这一切都是由生而产生，由这种因缘产生的苦蕴。那古文的话叫苦因嘛，就是苦蕴，是由这些生爱取等因缘而产生的。是谓为生死诸行之根本，无明者所造，智者所不为。所以生死的这种一切的诸行，这些业的根本是由无明而产生，无明者所造的缘故，智者他不会去随着无明而转而去造业。那所以我们通常所要了解的痛苦来讲的话，刚刚所说智者他不会造业。最主要原因是因为每一个人都想要离苦得乐，但是我们想要离苦得乐，同时却有离乐得苦的主要原因，就是因为我们一定在哪个地方错了，或不了解、不清楚的情况下，智者会去观察我们到底错在哪里。而且智者不只是观察我们到底错在哪里以外，我们不要痛苦到底是什么，智者也会去做观察。所以通常苦可以分三者：苦苦、坏苦，还有行苦。我们。世人对苦苦来讲的话是有自然的厌离心，但是对坏苦来讲的话呢，这是我们要去追求的，就是我们世间所谓的衣食名誉的这种的感受，我们会把它认为是一种快乐，不把它认为是一种痛苦，但是实际上这也是一种苦性苦 快乐性质的话，我们应该会依此而感到满足，但是我们不会，我们越用坏苦或者越享受坏苦的话，最后它不但不会带来满足，反而会带来内心的不满足、不安等等，所以由此可以知道它是一种苦性。所以因此佛经有说到，我们要知苦，知道的痛苦最主要指的是由业和烦恼让我们无法自主，被业和烦恼所控制的这一种行苦，这才是我们要去知道的痛苦。如同跟前罗桑确烟班上喇嘛所说的，畜生本欲是离苦苦的，畜生呢也不想要苦苦，但是坏苦来讲的话呢，外道也欲坏苦离，也就是说外道他们本身也不只是想要远离坏苦以外，他们确实也有办法暂时的做到了远离坏苦，因为他们获得了无色界的时候，色界的这种烦恼，色界的这种痛苦呢，也是暂时的远离了。但是在此都不是佛家要讲的真正的痛苦，佛家要讲的真正痛苦呢，是行苦，这才是佛家要讲的真正的痛苦。所以这个行苦是有没有办法解决的呢？这解决方法是什么呢？所以我们要知道说，这个行苦最主要来自于哪里？那行苦的本质就是随着业和烦恼，让我们无法自主。那业和烦恼有没有办法解决？业和烦恼有没有办法断除？如果这个不了解的话，那我们将没有办法了解为什么空性是很重要。但是当你知道说一切不要的痛苦最主要来自于无明，来自于业和烦恼，无明最主要来自于业和烦恼最主要来自于无明的话，你就会知道说为什么了解空性是如此重要。因为有唯有空性才有办法让我们真正的彻底消除对于实相的不了解，对于实相的无明的。有些人甚至于有这样的反应，就是说龙树菩萨讲这个这么甚深的缘起性空，可能是想要展现他属于那种很有学者风范，或者像是教授在为了展现他的才华写的这种文献般的，可能龙树菩萨故意的吧，这样子会有一些人有这种反应，会有这种的意见。但是不是的，龙树菩萨所说的缘起性空的证件，是刚刚好可以让我们对治一切痛苦的根本无明真实执着而说的。因为要对住这对除或对治这一种的真实执着，光是靠悲心没有办法，靠慈心也没有办法，靠菩提心也没有办法，靠前五度也没有办法，唯有智慧度，智慧度里面了解空性的智慧度才有办法。 Cái hành nghiệp nó làm cái nhân chính để chúng ta phải phải bị hai cái hành khổ. Hành khổ là cái nguyên nhân để nó phát sinh ra là biến hội khổ và khổ khổ. Nên từ đó chúng ta phải cảm nhận cái khổ đau qua các uẩn, sắc tọa tưởng hành thức uẩn. 坚持的去学习空性，如果这样坚持下去的话，如同高当派的先贤道士所说的，因为一切都是有为法，依赖是因缘而有的缘故，所以我们只要坚持个百年，我们内心绝对会获得改变的，确实是如此。那首先先听闻空性的内容，那听闻的以听闻的内容反复的去思维，针对你思维的内容，看有没有办法产生定解，升起思索生慧，那再针对以升起定解的内容，再反复的去串习它，再反复的修行它，来去产生修索神慧，以这种的方式慢慢改变内心的，也唯有这种的方式才能够改变内心。所以加上自己的经验，我们才会真正觉得说，哦，原来空正见是有如此强大的力量，可以让我们对治一切一切烦恼的对治，也唯有空正见而已。否则的话，如果我们是以那种自利为出，上帝为进的这种出席恶相的这种方式来去观修禅定的话，它只能暂时的断除了自己这个自利的这种烦恼以外，它没有办法同时间断除三界的烦恼。但是如果以空正见的这种思维，加上自己的经验，知道说现在很强烈的这种贪嗔产生的时候，因为思维空性，马上就瞬间减少。它在瞬间减少的，不只是欲界的烦恼以外，其实色界、无色界的烦恼也是同时间瞬间的减少。 Nói Ngài Long Thọ soạn căn bản Trung Quán Luận này không phải là để khoe khoang cái thông minh của Ngài hay là để chứng minh Ngài một vị học giả uyên bác. Nhưng mà tại vì vì đôi bi mẫn như Ngài soạn cái bộ luận Long Thọ Trung Quán các bạn lần này để chúng ta nhận diện khổ đau và làm thế nào để ra khỏi khổ đau. Nên không có thể gì là không thể đạt được. Mình phải nỗ lực từng ngày, dù trải qua cả phải ngàn năm, cuối cùng mình cũng phải đạt được cái mục đích khoảng cả là hàng trăm năm. Chứ cái điều quan trọng là mình phải xác quyết cái con đường đó. Nên mình dùng trí tuệ của mình từ mình hiểu biết và tinh thông cái giáo nghĩa này qua cái sự tư duy và trí tuệ của mình để khẳng định điều đó rồi đem vào thực hành. Mình sẽ cảm nghiệm và thể nghiệm và sẽ đi qua những cái giai đoạn thì như cái địa từ gate gate bara gate bara sam gate buddhi soho. Là thế nào mà đạt được cái không tánh kiến? Tại vì những cái phiền não nó ảnh hưởng rất mạnh trong cuộc sống hạnh phúc của đau của mình. Nên làm thế nào khi mình hiểu được nó không có một cái tồn tại độc lập thực sự có, thì cái đối tượng đó, những cái niềm vui, cái khổ đau, nó sẽ giảm thiểu cái bám chấp vào cái đối tượng ở bên ngoài đó, thì là mà giảm bớt tham, giảm bớt sân, giảm bớt si. Cho nên cái này là trích trong cái chú giải căn bản Trung Luận của Ngài Tsongkhapa. Thì nói cái gì, cái ngã chấp vô minh này nó có từ đâu? Từ nơi mình bám chấp vào cái nhân và pháp, nó duyên sinh. Muốn đoạn trừ nó thì mình phải xem cái đối tượng là nhân và pháp đó là đều là duyên sinh. nên từ nơi đó mình không biết như vậy, cho nên mình chấp có cái hai chấp nghĩa, gọi là có nhơn và có pháp, nhơn nghĩa và pháp nghĩa. Cái chấp mà câu sanh vô minh, câu sanh vô minh nữa nghĩa là mình biết xác quyết nó nắm giữ cái cảnh nó như thế nào, thì do mình biết được nó tồn tại như thế nào đó, thì thì mình nắm được cái đối tượng mà cần phải bác bỏ của hai cái ngã chấp đó, gọi là nhân ngã chấp và pháp ngã chấp. Làm thế nào để đối trị được cái hai cái ngã chấp đó thì chúng ta phải cần hiểu về vô ngã, là nhân vô ngã và pháp vô ngã. Mình biết là nhân vô ngã và pháp vô ngã nó sanh từ đâu? Từ nơi những cái chi phần chi phần của 12 nhân duyên. Cho nên từ gọi là hoàn chuyển, gọi là lưu chuyển 12 chi phần nhân duyên, từ do vô minh hành, vô minh cho nên có hành, hành duyên thức, thức duyên sắc, lành,